Chuyện háo sắc kiếm tu, tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com, chương 570. Địa câu tử vẻ mặt nổi giận theo mặt đất bay vút lên ra, hóa thành một đảo trùm tia sáng. Đảo mắt đi tới hảo sắc chỗ tiên sơn chi, lại hiện ra thân hình trước tiên. Quả nhiên thấy hảo sắc đùa giỡn hành hạ khuôn mặt tươi cười. Địa câu tử vô cùng đau đớn nhìn qua hảo sắc, tức giận mắng mà nói. Ngươi cái tiểu vương bát đàn, phá ra chi tử, vừa ra tới tựu làm ra động tính lớn như vậy. Đại gia mày, ngươi có phải hay không muốn thanh kiếm đều hủy diệt tài cao hưng a? Căn bản không được phép hảo sắc mở miệng. Địa câu tử miệng như là bắn liên hồi đạn đồng dạng điên cuồng hướng về hảo sắc gọi tiếng đồng lớn ra. Ngôn ngữ chính giữa mặc dù có chút lại để cho nhân hỏa đại, nhưng lại tràn đầy một loại kích động cùng bảo vệ tâm tình. Hảo sắc cười ha ha, hướng về địa câu tử mở miệng mà nói. Chính là kiếp lôi, không coi vào đâu, đuổi là được. Ha ha ha ha, ta nói, ngươi cái lão già kia hốn được không tệ a. Cái lúc này, hảo sắc rõ ràng còn có tâm tư đùa giỡn địa câu tử. Ánh mắt tại địa câu tử thân bảo tục trang bị chi đảo qua. Địa câu tử mặt xà đỏ lên, mở miệng mà nói. Ngươi nha, ngươi còn không có gặp con của ngươi đâu rồi, con của ngươi ta lão đầu nhi ta hoàn tục đây này. Hảo sắc lớn nhỏ không nói, trên bầu trời lôi vân đã bắt đầu có điện quang lập lòe. Cùng địa câu tử giao cho một tiếng. Hảo sắc thét dài mà lên. Thân hình ở trên hư không chính giữa gần kề lói lên. Cũng đã qua sông vạn dặm không gian. Vậy mà xem kiếm đều chính giữa cái kia kiên cố phòng ngự quang bích tại không có gì. Trực tiếp xuyên thấu mà qua. Xuất hiện tại trời cao chính giữa. Địa câu tử thi triển thần thông nhìn qua vạn dặm bên ngoài hảo sắc trong miệng thì thào mà nói. Tu vi lại tinh tiến rồi. Tựa hồ. Đại sự có thể thực hiện rồi. Liệt tổ liệt tông tại. Phù hộ đệ tử. Ta sẽ cho các ngươi đốt ba chủ hương đấy. Cũng không biết địa câu tử liệt tổ liệt tông trên trời có linh. Nghe được địa câu tử đích thoại ngữ về sau có thể hay không nhảy thi mà lên. Đại sự có thể thực hiện. Chẳng lẽ đã làm cho chỉ đốt ba chủ thơm không? Về phần đại sự, tại địa câu tử thân tựa hồ lại thêm một loại thần bí sáng giỏi. Mà lúc này hảo sắc. Đối mặt cơ hồ hiện ra thực chất chân thân bảo nổ thiên nói. Vẻ mặt bình tĩnh, trên bầu trời kiếp lôi chưa lộ ra hóa, hạo sắc đã đoạt xuất thủ trước, kiếm ý bàng bạc diễn biến liệt thiên môn hộ, phun ra nuốt vào thập phương tinh khí, lại đem hư không chính giữa bị tụ lại ra vô cùng lôi vân hút vào trong đó, hóa thành lôi đạo phù văn bị liệt thiên môn hộ hấp thu mà mất. Thương thiên chi nhãn giận dữ, đối với hạo sắc loại này khiêu khích hành vi, trực tiếp phun vạn trượng lôi quang. Mỗi một đảo cũng như cùng đại long giống như tráng kiện hữu lực. Điên cuồng đem hảo sắc chôn vùi ở trong đó. Cùng lúc đó, thương thiên chi nhãn chính giữa từng đảo huyết sắc khe hở chính giữa bắn ra vô cùng hủy diệt chi quang. Đan vào tại lôi vân bên trong. Hóa sinh thánh đảo kiếp lôi. Khiến cho đầy trời lôi hải càng thêm uy lực tăng gấp đôi. Theo mặt đất chi nhìn lại. Toàn bộ một mảnh bầu trời không. Căn bản không cách nào nhìn tới cuối cùng khu vực ở trong. Cho đắc mắt đều là có tính chất hủy diệt lôi quang. Loại này lôi quang. Mặc dù là một gã thánh nhân bị ném nhập trong đó. Cũng gần kề có thể trèo chống thời gian không lâu sẽ bị triệt để dung luyện mà mất. Nhưng mà hảo sắc nhưng lại một mình trần truồng. Không đến mảy may pháp lực. Rõ ràng dùng đầy trời thánh đạo kiếp lôi đến mạch lạc bản thân thân thể. Từng cái lỗ chân lông chính giữa đều phun ra nuốt vào lấy rộng lượng lôi quang kình đạo. Cả người phảng phất biển cả chính giữa một khối ngoan thạch. Căn bản không thu mảy may tổn thương. Nhìn thấy loại tình huống này. Thương thiên chi nhãn cũng biết loại này bình thường kiếp lôi đối với hảo sắc căn bản không cái gì uy hiếp. Trực tiếp gây xích mích thiên địa ngũ hành chi lực xung nhập đến kiếp lôi chính giữa. Bắt đầu diễn biến ngũ hành diệt sạch thần lôi. Nhưng mà thương thiên chi nhãn lại không biết. Loại này nổi bao hàm rộng lượng ngũ hành nguyên lực kiếp lôi. Vừa vặn hợp hảo sắc tâm ý. Thanh Ngọc Hồ Lô chính là nương theo Hạo Sắt thời gian dài nhất lâu một kiện bảo vật. Hạo Sắt đối với hắn cũng cực kỳ có cảm tình. Nhưng mà Thanh Ngọc Hồ Lô vốn là tiên căn, chất liệu vi thiên hạ tuyệt đỉnh, mà trong đó lại bị Hạo Sắt diễn biến chân thật thế giới. Gặp loại này ngũ hành diệt sạch thần lôi, sửa lại làm thỏa mãn Hạo Sắt ý nguyện. Miệng hồ lô mở rộng ra, rộng lượng ngũ hành diệt sạch thần lôi bị thu nạp nhập trong đó. Phong vân kích động trong ngàn vạn thần lôi biến mất tại bầu trời chính giữa. Thanh Ngọc Hồ Lô chi tách ra từng đạo bành trướng hùng hồn thế giới chi lực. Chỉ có điều ngắn ngủn một thời gian ngắn, bầu trời chính giữa mấy mười vạn dặm phương viên ở trong ngũ hành diệt sạch thần lôi rõ ràng bị Thanh Ngọc Hồ Lô rút ra không còn. Lôi quang chính giữa ngũ hành nguyên lực rất nhanh liền bị Thanh Ngọc Hồ Lô rút ra không còn. Luyện hóa đến chân thật thế giới chính giữa. Còn thừa lôi lực bị cực độ áp xúc cô đọng, hóa thành từng khỏa khủng bố vô cùng lôi cầu tại hồ lô thế giới hỗn độn chính giữa bồng bềnh lấy. Thương thiên chi nhãn như cũ tại ngưng tổ ngũ hành diệt sạch thần lôi. Thanh Ngọc Hồ Lô như cùng một cái vĩnh viễn không biết thỏa mãn tham lam lỗ đen, lại hấp thu ngũ hành nguyên lực đồng thời chậm rãi tiến giai đến thánh binh hàng ngũ chính giữa. Nội bao hàm ngũ hành kiếm quang không chỗ nào không soát, thiên hạ vạn vật đều có thể bị hóa thành bổn nguyên ngũ hành. Bất quá loại chuyện tốt này tự nhiên không có khả năng một mực tiến hành xuống dưới. Thương thiên chi nhãn có được bộ phận thiên đạo ý chí, rất nhanh liền phát hiện loại này đối với Hạo Sắt mà nói cực kỳ đại bổ tình huống. Lôi quang tăng vọt, lập tức rất nhanh thu liếm không còn. Bầu trời chính giữa mấy vạn dặm lôi vân lăn mình, quay cuồng bắt đầu khởi động, hướng về trung ương vị trí điên cuồng áp xúc mà lên. Thật lâu thời gian, Hạo Sắt tại đây vô cùng nồng hậu dày đặc lôi vân chính giữa cảm nhận được một loại nhàn nhạt uy hiếp chi lực. Loại cảm giác này rất nhanh tại Hạo Sắt đáy lòng lan tràn ra. Hạo Sắt không dám có chút lãnh đảm, ngũ hành kiếm quang quần sáng quấn quanh người, vô cùng tinh lực bị dẫn động ra gia trì đến bản thân chi. Đợi đến lúc Hạo Sắt sở hữu tất cả công tác chuẩn bị vừa mới làm cho tới khi nào xong thôi, bầu trời chính giữa cái này làm cho Hạo Sắt sờn hết cả gai ốt đồ vật cũng thời gian dần trôi qua xuất hiện ở mọi người giữa tầm mắt. Một mảnh dài hẹp thần long bay vút lên, hỏa phượng vũ động, không có bất kỳ linh thức, nhưng lại có thánh nhân cũng khó có thể địch nổi một loại lực phá hoại. Những này phi long hỏa phượng thình lình toàn bộ đều là do thuần túy vô cùng huyền hoàng chi lực ngưng tụ mà thành. Mỗi một đám huyền hoàng chi lực có thể áp sập một phương sơn mạch. Một ít đám huyền hoàng chi lực liền đủ để cho một đám đại la kim tiên buông tha tánh mạng đi tranh đoạt. Mà bây giờ loại này đầy trời đều là huyền hoàng cảnh tượng tựu so sánh khủng bố rồi. Mặc dù là một ngôi sao thần, đuôi rồng đong đưa, có thể nhẹ nhóm đem hắn oanh thành nấu nhừ. Loại này thành phiến, minh mông huyền hoàng chi lực, mặc dù là thánh nhân, thần vương gặp được cũng muốn điên cuồng. Hạo Sắt tựu là như thế. Tại nhìn thấy cái này đầy trời huyền hoàng về sau, Hạo Sắt lập tức động tâm roi. Trong nội tâm đã bắt đầu không ngừng suy tính lấy cần muốn thế nào tính toán lấy có thể đem từ nơi này lôi kiếp đem làm ở bên trong lấy được một hồi thiên đại chỗ tốt. Nhưng thương thiên chi nhãn tựa hồ không định một lần nữa cho Hạo Sắt quá nhiều thời gian đi mưu tính. Một đầu vạn trượng thần long vung đuôi rút bạo một phương bầu trời, gào thét lên hướng về Hạo Sắt phương hướng vọt mạnh mà đến. Lôi quang vần quanh, huyền hoàng nội bao hàm uy thế vô lượng, như là thánh nhân đỉnh phong một kích. Hạo Sắt ngũ hành kiếm quang nghênh, túi truyền xoát động, huyền hoàng chi long thân một tầng lôi quang bị lập tức xoát đi. Nhưng mà kinh khủng kia vô cùng huyền hoàng chân thân, nhưng lại không thuộc ngũ hành hàng ngũ, vạn quân lực trực tiếp đem hư không chính giữa ngũ hành kiếm quang quét thành phấn vụn, chưa từng có từ trước đến nay đập lấy Hạo Sắt thân. Đại thành cửu long dục thể, đại thành cực đạo kiếm thể, đối mặt loại này khủng bố huyền hoàng chi lực nhưng không hề đủ. Hạo Sắt toàn thân khí huyết trùng thiên mà, hai tay chính giữa gân xanh phồng lên tạc lên, như cùng một cách đầu cầu long quay quanh, Nhưng chỉ là có thể khó khăn lắm đem huyền hoàng chi long thế tới thoáng chậm lại. Phía dưới là được hảo sắt đại bản doanh kiếm đều. Hảo sắt đừng không có đường lui. Bành Trướng kiếm lực dũng mãnh vào thân thể chính giữa. Đầu đầy tóc đen không gió tự lên. Kim sắc khí huyết minh mông cuồn cuộn 3.000 dặm. Tại loại này cực hạn lực lượng áp chế phía dưới. Hảo sắt khó khăn lắm giao thân xác chính giữa cái kia một đạo màng mỏng xuyên phá. Tiến vào đã đến thánh nhân chi cảnh chính giữa. Cho ta khởi. Hảo sắt ở trên hư không chính giữa quát lên một tiếng lớn. Lại đem đầy trời sấm sét đè xuống. Phảng phất là thế gian duy nhất một gã thần để vô song chân ngôn. Hai tay chi bộc phát ra có thể trích tinh cầm nguyệt khủng bố lực lượng. Sinh sinh đem trên bầu trời một đầu huyền hoàng đại long dơ lên. Thương thiên chi nhãn nhìn thấy hảo sắc tấn chức nhập thánh nhân chi cảnh. Lập tức bắt đầu sinh thoái ý. Đây cũng là một loại vô hình pháp tắc chi lực. Lôi kiếp. Phải tại tu sĩ sau khi đột phá từ từ tiêu tán. Huyền hoàng đại long lắc lư muốn theo hảo sắc trong tay giấy rùa mà ra. Mặc dù là đối với thiên đạo mà nói. Như vậy một đầu vạn trưởng huyền hoàng đại long cũng là cực kỳ quý trọng một loại thứ đồ vật. Nhưng mà đối với hảo sắc mà nói, nắm bắt tới tay trong đồ vật, rõ ràng còn muốn lại để cho chính mình nhổ ra đi. Đó căn bản là chuyện không thể nào. Thân hình lắc lư, hóa thành mấy vạn trưởng cực lớn, xé trời bác long thuật, chuyên chế hình rồng sinh vật, bàn tay lớn như thiên. Trực tiếp cầm đến cái này một đầu huyền hoàng đại long cái cổ chi. Kéo một phát một kéo. Xinh xinh đem toàn thân long cốt run toái. Cầm nắm ở trong tay. Cùng lúc đó. Hảo sắc cũng chưa đủ cái này gần kề một đầu huyền hoàng đại long thu hoạch. Thừa dịp thương thiên chi nhãn chưa biến mất. Cả người đưa tay trích tinh. Cách không mấy vạn dặm hấp thụ một ngôi sao thần cầm nắm ở trong tay. Sinh sinh hướng phía thương thiên chi nhãn oanh khứ. Thương thiên chi nhãn giận dữ. Huyết sắc đôi mắt màu đen đồng tử chính giữa phun ra một đạo cực hạn hào quang. Thoáng qua liền đem toàn bộ ngôi sao đều tan rã mà mất. Nhưng chính là ngắn như vậy ngắn thì trong nháy mắt. Hạo sắc bàn tay lớn đã tải vung mạnh động. Gai a bầu trời. Đúng là xâm nhập đến lôi vân chính giữa. Lần nữa đắn đo ở một chỉ vạn trường hỏa phượng. Kiếm khí từ ngón tay phụt lên. Vô kiên bất tồi. Đem toàn bộ hỏa phượng thân thể chính giữa cốt cách đều nổ nát. Đồng dạng cầm trong tay. Rầm rầm rầm oanh. Liên tiếp đi ra diệt thế thần lôi theo thương thiên chi nhãn chính giữa phụt lên mà ra. Cơ hồ không có bất kỳ quý tích có thể đem nắm. Trực tiếp oanh tại hảo sắc thân thể chi. Đem hảo sắc nửa người nổ tan. Lôi vân xoáy lên khắp thiên huyền hoàng. Rất nhanh liền biến mất ở hư không chính giữa. Tâm hồn cửu biến thần thông thi triển. Chứ là quyết lóng lánh. Hạo sắc thân thể rất nhanh lần nữa dài ra. Tràn đầy ngưng trọng vô cùng đang nhìn bầu trời chính giữa thương thiên chi nhãn mất đi mà đi địa phương. Trong nội tâm một mảnh trầm trọng. Có lẽ người khác còn không biết. Nhưng hạo sắc nhưng lại cực kỳ tinh tường. Ngọc Đài Thánh Địa. Tại từng đã là vương mẫu đại đế hóa đạo về sau. Chín thần vương trở thành Ngọc Đài chủ trưởng chi nhân. Sớm đã đầu phục thiên đạo. Trở thành thiên đạo tại hồng hoang chính giữa chân thật tồn tại trung thành tay sai. Chỉ là một góc thương thiên chi nhãn tựu khủng bố như thế. Thậm chí có lấy lập tức trọng thương năng lực của mình. Ngọc Đài nhất mạch đầu nhập vào thiên đạo mấy ngàn vạn tái thời gian. Chính giữa chỗ tích lũy. Tất nhiên vượt xa tưởng tượng của mình. Muốn đánh vào Ngọc Đài. Không giống cùng thiên đạo khai chiến. Cơ hồ không có bất kỳ thành công khả năng. Trừ phi mình có thể tập hợp đủ lục đạo luân hồi sở hữu tất cả tàn phiến. Mở ra minh giới. Thu hoạch đến minh giới lực lượng. Có lẽ. Như vậy mới có thể cùng thiên đạo có chỗ chống lại. Chương 571. Thánh kiếp dần dần từ từ tiêu tán. Kiếm đều chính giữa trọn vẹn hơn 10 đạo thánh nhân toàn bộ ngưỡng đang nhìn bầu trời chính giữa cái kia một đạo như là thần ma khủng bố nhân vật. Cơ hồ toàn bộ ngốc trễ chắc chắn. Chẳng lẽ cái này liền khắp thiên huyền hoàng đều hiển lộ mà ra khủng bố thánh kiếp. Lại là toàn bộ hướng phía cái này một người chỗ đến đấy sao? Người này nên làm bao nhiêu thương thiên hải lý sự tình a? Mà càng thêm làm cho người ta không nói được lời nào chính là, người này rõ ràng bằng vào lực lượng của mình, một người tự sinh sinh đem khắp thiên thánh cướp phá vỡ sao? Địa câu tử vẻ mặt kích động, trong miệng thì thảo tự nói mà nói, ta biết ngay, ta biết ngay, ta địa sư nhất mạch huy hoàng thời gian sắp sửa đã đến, ha ha ha ha. Trên bầu trời hảo sắc bóng người dần dần bay thấp đến toàn bộ kiếm đều chi chủ chỗ tiên sơn chi. Tùy ý ngưng tụ ra một thân quần áo. Gọi ra tiên sơn cung khuyết chính giữa đồng dạng đã đột phá đến thánh nhân chi cảnh tứ nữ. Như là thần tiên quyến lữ hướng về kiếm đều chính giữa dần dần bước đi. Khấu kiến chủ. Kiếm đều chính giữa chừng hơn 20 tên thánh nhân toàn bộ quỳ lại tại mặt đất chi. Vui lòng phục tùng hướng về hảo sắc cung kính hành lễ. Những này thánh nhân, đúng là ngày xưa hảo sắc theo tinh không chính giữa mang trở lại những cái kia tinh không chủng tộc thánh nhân. Tổng cộng chừng 40-50 tên nhiều. Nhưng đại đa số cũng đã thọ nguyên không nhiều lắm. Tại kiếm đều ở chỗ sâu trong một cái thần bí tiểu thế giới chính giữa bế quan tu hành. Hy vọng có thể đột phá đến rất cao một tầng cảnh giới. Để có thể lần nữa đạt được một cái luân hồi sung túc thọ nguyên. Những này thánh nhân vốn đối với hảo sắc chỉ có một loại, bởi vì trước kia lời thề mà thần phục xuống yên giấc chi tâm, nhưng cũng không có bao nhiêu tôn kính trong nội tâm. Thẳng cho tới hôm nay, hảo sắc thành công tiến vào đến thánh nhân chi cảnh chính giữa, thể hiện ra cái này một loại quét ngang thiên hạ vô địch thủ bá đạo khí thế. Những này thánh nhân mới trong nội tâm dần dần bay lên một cổ khăng khăng một mực đi theo hảo sắc chinh chiến tứ phương tâm lý. Hảo sắc cười ha ha. Đây đều là đem đến từ mình chinh chiến thiên ở dưới chủ yếu chiến lực. Tiện tay theo hồ lô thế giới chính giữa lấy ra một đầu huyền hoàng chi long thi thể. Ném cùng hư không chính giữa. Hảo sắc mở miệng mà nói. Đã các ngươi gọi ta một tiếng chủ, phần thưởng cùng các ngươi, ha ha ha ha. Hảo sắc nhân vật bậc nào, tự nhiên có thể nghe được ra cái này một đám thánh nhân trước sau hoàn toàn bất đồng chủ thanh âm. Vì có thể làm cho bọn này thánh nhân triệt để vì chính mình bán mạng, hảo sắc không ngại đem mình theo thánh kiếp chính giữa bắt được mà đến chiến lợi phẩm thưởng cho những người này. Ngược lại là cái này hơn 20 tên thánh nhân chính giữa, cầm đầu một gã đúng là tinh ngày mã tộc tinh ba xe. Hắn tu vi tại đây một đám thánh nhân chính giữa coi như là số một số hai. Hơn nữa đã từng cùng hảo sắc quan hệ tương đối hòa hợp. Rất tự nhiên đã trở thành hơn 20 tên thánh nhân chính giữa ầm ầm thủ lĩnh. Hướng về hảo sắc mở miệng mà nói. Chủ chi ban thưởng. Thuộc hạ bọn người không dám không bị. Chỉ là của ta chờ đi theo chủ. Chưa từng lập bất luận cái gì công lao. Ngược lại là chỗ tốt đã mò không ít. Chủ chi ban thưởng, chúng ta lòng có hổ thẹn. Bất luận cái gì một gã thánh nhân cũng là vô cùng có nguyên tắc cùng điểm mấu chốt người. Nếu không cũng căn bản không có khả năng tu hành đến thánh nhân chi cảnh. Ngày xưa đối với hảo sắc trong lòng còn có yên giấc chi ý vẫn còn thôi. Nhưng hiện tại mọi người đã chuẩn bị xong tại hảo sắc dưới chứng chinh chiến. Tự nhiên không thể lại không hề cố kỵ. Đối với hảo sắc cái này đầu huyền hoàng chi long, mọi người tuy nhiên trong nội tâm cực kỳ khát vọng, nhưng lại cũng không dám nhận lấy. Hảo sắc thức hải chính giữa thần thức một chuyến, rất nhanh liền suy tính ra trong lòng mọi người loại ý nghĩ này. Lúc này mỉm cười mở miệng mà nói. Cũng tốt, ta liền đem cái này đầu huyền hoàng chi long treo nhập quân công hối đoái vật phẩm chính giữa. Tương lai các ngươi ai có nghĩ cách, liền bằng bản lãnh của mình đi chiến trường đạt được. Dạ. Hơn 20 tên thánh nhân liếc mắt nhìn nhau. Hảo sắc loại lời này đã cho đủ mọi người mặt mũi. Lại biến tướng đem cái này đầu huyền hoàng chi long thưởng xuống tới. Hơn nữa lại để cho mọi người có loại quân nhân mà không phải là nô bộc cảm giác. Tự nhiên làm cho lòng người trong nhiệt huyết sôi trào. Nhao nhao cùng kêu lên mà uống. Đúng vào lúc này, hảo sắc chuẩn bị tiến về trước kiếm đều chính giữa đi dạo thoáng một phát thời điểm. Còn lại hơn 20 tên thánh nhân chính giữa. Có 2-3 tên thánh nhân đột nhiên đi vào hảo sắc cùng tứ nữ trước mặt. một gối mà quỳ, hướng về Hạo Sắt mở miệng mà nói: "Hạo Sắt thành chủ, ta đám huynh đệ ba người nguyện bái nhập thành chủ dưới trướng, thỉnh thành chủ ăn chuẩn." Hạo Sắt sững sờ, chẳng lẽ mình thân có cái loại này trong truyền thuyết vận khí con rùa ư? Ba gã thánh nhân thuần phục, làm cho Hạo Sắt không tự chủ được mình di thoáng một phát. Nhưng thấy đến ba gã quỳ một chân trên đất thánh nhân, Hạo Sắt trong nội tâm hay vẫn là nhìn không được bay lên một cổ vô cùng hào khí. Hạo Sắt tự giễu, nhưng căn bản không hiểu được chính mình vừa rồi ở đằng kia một hồi có thể nói oanh động thánh kiếp chính giữa hành vi, cho toàn bộ kiếm đều chính giữa chi nhân đã tạo thành lớn cỡ nào ảnh hưởng. Như vậy một vị tuyệt đỉnh tu sĩ, lại thêm hắn dưới chứng một đám thánh nhân cường giả đi theo tùy tùng, thiên hạ tán tu ai không muốn tìm được một cái cường hoành chỗ dựa? Nhưng mà như là Ngọc Đài Thiên Đình lớn như vậy thế lực, những này tán tu tuy nhiên địa vị tôn sùng, nhưng căn bản không cách nào tiến vào Ngọc Đài quyền lực hạch tâm, bởi vì bọn họ thủy chung là ngoại nhân. Mặt khác hướng là Đại Tần, Hiên Viên chờ đế quốc thần triều tuy nhiên cũng là quân công tấn chức, nhưng toàn bộ đã truyền thừa vô tận tuế nguyệt, thực lực rắc rối khó gỡ. Mặc dù là một gã thánh nhân, ở trong đó cũng rất khó có thể lấy được quá lớn với tư cách. Chỉ có như là Hạo Sắt loại này có được đế quốc thần triều tiềm lực, nhưng lại chưa bay lên thế lực cường đại, là những này thánh nhân lý tưởng nhất đầu nhập vào chi địa. Chính như Hiên Viên thần triều chính giữa đoạn một tiên giáo, ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian, có giáo không loại, đạt được quảng đại tán tu ủng hộ. Ẩm tầm đó đã tại Hiên Viên thần triều chính giữa tạo thành đệ nhất tiên môn khí tượng. Ba gã thánh nhân chờ mong vô cùng nhìn qua Hạo Sắt. Hạo Sắt đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, hướng về ba gã thánh nhân mà nói: "Có bọn ngươi gia nhập, cầu còn không được. Hiện ta cho các ngươi đặt mua quân đội mình quyền lực, nhân số 30 vạn, đều có thể tự hành làm việc. Như thế nào?" Ba gã thánh nhân nghe được Hạo Sắt đích thoại ngữ, lập tức một loại vô cùng mừng rỡ tại trong lòng ba người bay lên. Do quỳ một chân trên đất cải thành hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu lâu chấm đất, đi quỳ lại đại lễ. Lúc này bái nhập đã đến Hạo Sắt dưới chứng chính giữa. Nhìn thấy ba người đạt được như thế còn chờ, còn lại 17-18 tên thánh nhân chính giữa lập tức lại có hai người trước bái nhập đến Hạo Sắt dưới chứng. Hạo Sắt cho hai người đồng dạng đãi ngộ. Mọi người lúc này mới tại từng đợt tiếng nghị luận trong dần dần tán đi, chú ý không tại làm bạn chính mình bốn vị kiều thê tiến về trước trong thành du lãm. Hạo Sắt bởi vì năm tên thánh nhân bái nhập, trong nội tâm dần dần buộc vòng quanh một cái kế hoạch, hướng về tứ nữ ái náy hôn qua về sau, phi thân lên, chạy trở về Lơ Lửng Tiên Sơn chi mà đi. Hạo Sắt cùng Địa Câu Tử thương lượng mấy ngày, rất nhanh liền định ra một bộ đồ cực kỳ thực dụng, hơn nữa hấp dẫn người quân công chế độ, cùng với một bộ đồ quảng mở cửa đường, thu nạp thiên hạ khoa cử chế độ. Xế chiều hôm đó, cái này một bộ đồ chế độ tại kiếm đều chính giữa một khi công khai, liền đưa tới cực đại oanh động. Hơn 8.000 danh kiếm khấu đệ tử, thiết trí hơn 8.000 cái trinh quân địa điểm, toàn bộ đều vi vô cùng biển người vây quanh chắc chắn. Hạo Sắt cùng với Hồng Hoang kiếm khấu trải qua nhiều năm tích lũy mà ở dưới những cái kia tài phú, là ở quá mức kinh người. Tại thêm mấy trăm năm qua vô số thâu thiên giết bộ chi cọp ngầm tại toàn bộ Hồng Hoang chính giữa tích lũy mà đến những cái kia tài phú, gần như có thể lại để cho thiên hạ bất luận cái gì một người tu sĩ đều tâm động vô cùng. Mặc dù là một ít kéo dài truyền thừa mà ở dưới nhất lưu thái cổ chủng tộc tích lũy đều không thể cùng Hạo Sắt so sánh với. Mà quân công hối đoái chế độ, bên trong mua sắm chế độ, quan quân ưu đãi chế độ chờ một loạt chế độ, toàn bộ nhằm vào các loại tài phú thiết trí, cho người một loại dễ như trở bàn tay bộ dạng. Tự nhiên mà vậy, hấp dẫn một đám lại một đám mọi người gia nhập vào Hạo Sắt quân đội chính giữa. Tuy nhiên những tu sĩ này chính giữa đại đa số toàn bộ đều là tán tu, nhưng lại cũng không thiếu một ít cực kỳ có danh tiếng tu sĩ. kiếm khấu đệ tử sàng chọn, càng là trục tầng chấn, tuyển nhận mà khởi đội ngũ tập trung huấn đạo. Một chỉ hoành hành hồng hoang quân đội lợi dụng một loại tốc độ cực nhanh thành hình ra. Những vật này tuy nhiên xem cực kỳ đơn giản, nhưng chính thức áp dụng lúc thức dậy lại cực kỳ phức tạp khó khăn. Đối với hảo sắc cái này làm đã quen vung tay dương tủ người rảnh rỗi mà nói, đây không thể nghi ngờ là một loại vô cùng dày vò. Vừa lúc đó, một cách lại để cho hảo sắc mở cờ trong bụng tin tức tốt lại Lý Kiếm Phong dẫn theo trở lại. Tại mọi người hồi hướng kiếm đều thời điểm, Lý Kiếm Phong liền bị hảo sắc phái ra, tiến về trước hồng hoang các nơi đi sưu tầm đủ tiểu bạch, tinh tiểu hòa thượng, Dương Lập Đông bọn người mà đi. Thời gian hơn 3 năm, Lý Kiếm Phong rốt cuộc về tới kiếm đều chính giữa. Tùy theo mà đến, còn có hảo sắc hồi lâu thời gian cũng không từng thấy qua Dương Lập Đông. Lúc này đây Dương Lập Đông đến, không chỉ là hắn một người, còn có, cũng đã từng kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn Dương Lập Đông thao luyện lên cái kia 120 vạn thiết huyết binh sĩ. Đây đều là kiếm đều lão binh. Đối với hảo sắc có một loại đánh từ nội tâm chính giữa sùng bái cùng cuồng nhiệt. So sánh với mới chiêu mộ những tu sĩ này nguồn mộ lính, tựa như cùng Hùng Ưng cùng Ô Nha ở giữa đối lập, không thể thiếu một hồi oanh oanh liệt liệt chúc mừng. Ngay sau đó hảo sắc liền đem mình sở hữu tất cả có quan hệ quân đội đích sự vật toàn bộ giao cho Dương Lập Đông trong tay. Mà Dương Lập Đông theo gia tộc của chính mình chính giữa mang ra cái kia một chuyến nhi dứt khoát Dương gia vô địch chiến thần, cũng toàn bộ bị hảo sắc xếp vào đến mới hình thành nguyên một đám quân đoàn chính giữa. Cắt nhập toàn bộ nguyên lý đường đại địa chi bát phương chinh chiến, dùng máu và lửa đến rèn luyện chân kim. Tại Dương Lập Đông trở về sau không lâu, bị hảo sắc phái ra cùng nghệ không liên lạc kiếm không dấu vết cũng về tới kiếm đều chính giữa. Tới đồng hành đích đương nhiên còn có chia lìa không lâu hảo sắc kết bái đại ca nghệ không. Nghệ không cùng hắn thê tử so hảo sắc phải về quy hồng hoang sớm nhiều lắm. Hồng hoang đại địa chi cổ vu nhất tục, là hắn thê tử tộc căn. Lúc này đây nghệ không đến, không chỉ có đã mang đến hắn thê tử, còn theo cổ vu nhất tộc chính giữa mang đến gần hơn 50 vạn tiễn vu tu sĩ. Tại hảo sắc an bài phía dưới rất nhanh liền hình thành một cổ độc lập quân đoàn. Toàn bộ dung nhập đã đến bồng bột phát triển kiếm đều chính giữa. Hảo sắc thế lực dùng một loại như vết dầu loang tốc độ bay chứng lấy. Kiếm đều như trước phồn hoa. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi như trước mỗi ngày hành thích hảo sắc. Dương Lập Đông muội muội Dương Lập Đông cùng hảo sắc đồ để Lý Kiếm Phong nói đến yêu đương. Nghệ không thê tử cùng hảo sắc bốn vị kiều thê đã trở thành không chỗ nào không nói khoe mật. Thời gian phi tốc trôi qua. Tại trong bất chi bất giác, 7 năm thời gian đã lặng yên bị ném tại sau lưng. Chương 572. Cái này 7 năm chính giữa, hảo sắc quân đoàn như là phi một bà phát triển lấy. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Sở hữu tất cả chiến lợi phẩm không có gì ngoài tất yếu chi tiêu bên ngoài. Bị hảo sắc toàn bộ vùi đầu vào quân công hối đoái chính giữa, làm cho các tu sĩ càng thêm điên cuồng. Điên cuồng tu hành, điên cuồng chiến đấu. Bởi vì tại nơi này đội ngũ chính giữa, chỉ cần ngươi chịu chiến đấu thì có tiến lên hy vọng. Mặc dù ngươi là tư chất ngu dốt đến khó dùng đập vào mắt tình trạng, chỉ cần ngươi giết người quá nhiều, thậm chí có thể thỉnh động thánh nhân vi ngươi tẩy tủy dịch kinh, nên đổi tư chất. Mà nguyên lý đường cách này một khối thổ địa chi, cổ Phật, ngọc đài, thần tục, pháp tục, cổ vu, đấu tục, đại tần, kim bằng tục bát phương thế lực cơ hồ toàn bộ cùng hảo sắc quân đội lẫn nhau đã giao thủ. Đấu tục, đại tần, kim bằng tam phương thế lực đối với hảo sắc mà nói coi như tốt. Rất nhanh liền đem mình quân đoàn rút lui khỏi ra nguyên lý đường quốc thổ. Đi đầu bây giờ là kiếm tu lãnh thổ chi địa. Ngược lại là cổ Phật, ngọc đài, thần tục, pháp tục, cổ vô ngũ phương thế lực bị hảo sắc quân đoàn điên cuồng tàn sát bừa bãi. Mặc dù càng về sau, ngũ phương liên thủ cũng căn bản không phải hảo sắc thế lực đối thủ. Tại hảo sắc sau khi xuất quan, kiếm đều chính giữa cử hành đích thiên hạ kiếm đạo mở ngoặt tròn tụ đóng ngoặt tròn tập luận hội. Hạo Sắt càng là tự mình ra tay. Dung hợp thiên hạ tuyệt đối loại kiếm đạo. Cô đọng ra đủ loại vô pháp môn liệt tại kiếm đô thành tường chi. Mỗi người đều có thể tu hành. Càng đưa đến kiếm đều mấy trăm vạn. Thậm chí mấy ngàn vạn dặm phóng xạ địa vực ở trong. Mỗi người đều tu kiếm đạo. Mỗi người đều hiếu chiến vô cùng. Dân phong bưu hãn. Ngũ phương thế lực tại ngắn ngủn 7 năm thời gian chính giữa bị nguyên một đám kiếm tu quân đoàn toàn bộ đánh về quê quán. Phiền muộn vô cùng. Mà ở cái này 7 năm chính giữa, kiếm vô song cũng xuất hiện lần nữa tại kiếm đều chính giữa. Hạo Sắt tuy nhiên không biết kiếm vô song đến cùng tại đây bách niên chính giữa đi đến ở đâu. Nhưng nhìn lấy kiếm vô song thân cái kia càng thêm tiêu sái. Cởi mở kiếm đạo khí tức. Thánh nhân khí tức. Hạo Sắt có thể kết luận. Kiếm vô song thực lực. Tuyệt đối sẽ không so thế gian chính giữa bất kỳ một cái nào thế lực những cái kia thánh tử trưởng giáo nhược mảy may. Cùng lúc đó, kiếm vô song tại đây thời gian ngắn chính giữa. Không hoàn toàn địa theo hồng hoang kiếm khấu. Tất cả đại quân đoàn chính giữa thu một ít tư chất tuyệt hảo. Nhị lực kiên định tu sĩ tiến vào đến kiếm nhai thế giới chính giữa. Chọn liệt thiên, thông thiên, khuyên thiên tam đại kiếm quyết truyền thụ mà xuống. Làm cho kiếm nhai chính giữa cảnh tượng càng ngày càng có đã từng thái cổ khí thế loại này. Về phần phá thiên kiếm quyết, chính là nhất mạch tương thừa. Chỉ vẹn vẹn có Hạo Sắt đồ đệ kiếm không dấu vết trên danh nghĩa trưởng giáo đệ tử. Tại không có hướng phía dưới truyền thụ. Tinh không cổ lộ một chuyến. Hạo Sắt mấy có lẽ đã có thể kết luận. Liệt thiên, thông thiên, khuyên thiên. Xé trời tứ đại kiếm quyết chính là có cùng nguồn gốc. Toàn bộ xuất từ ở thái cổ thông thiên đại đế trong tay. Mà Hạo Sắt sở được đến cái kia huyết sắc môn hộ. Tại Hạo Sắt tiến vào đến thánh nhân chi cảnh về sau. Tự động diễn hóa thành một mảnh liệt thiên kiếm đồ. Đã trở thành Hạo Sắt trở lại như cũ cái kia từng đã là mạnh nhất kiếm quyết con đường duy nhất. Kiếm đều chính giữa các phương diện đều bồng bột phát triển. Làm một làm cho Hạo Sắt cảm thấy có chút không được hoàn mỹ. Tự là giai vận mỹ mi. Điệp vũ mỹ mi. Long gái đẹp. Tần đáng mùi tứ nữ còn chưa từng xuất hiện. Tuy nhiên tứ nữ cái kia bồng bột phát triển ấm nhớ rõ ràng nói cho Hạo Sắt các nàng qua rất khá. Nhưng Hạo Sắt vẫn cảm thấy có chút không quá thỏa mãn. Hết thầy chuẩn bị hoàn tất. Hạo Sắt dưới chứng cộng đồng tụ tập mấy chục cái quân đoàn. Hạo hạo đáng đáng mấy ngàn vạn tu sĩ. Tại Hạo Sắt bố trí dưới sự dẫn dắt. Do địa câu tử thi triển ra một loại khu núi đuổi nhạc tuyệt thi thần thông. Toàn bộ kiếm đều địa vực. Mấy trăm vạn dặm cửu long nhú châu cánh đồng. Dùng một loại tốc độ cực nhanh hướng về trong hồng hoang chính giữa lăng tiêu thiên đình phương hướng mà đi. Một đường thiên hạ chú mục. Loại này khu núi đuổi nhạc tuyệt thi thần thông. Sở muốn hao phí nhân lực vật lực. Mặc dù là tại thái cổ thời kỳ đều chưa từng thấy nhiều. Cơ hồ là truyền thuyết. Thần thoại chính giữa tình cảnh xuất hiện tại toàn bộ hồng hoang trong mắt. Lăng tiêu thiên đình. Có khả năng là Hạo Sắt dòng họ truyền lưu mà ở dưới đạo thống. Một cái hồng hoang đại lục chi tuyệt đỉnh thế lực. Có được lấy vô cùng thâm hậu nội tình thế lực. Tại đối mặt trận này sắp đã đến đại chiến thời điểm. Ngược lại lựa chọn một loại vô cùng lạnh nhạt. Không có hướng ra phía ngoài để lộ ra bất cứ động tĩnh gì. Cơ hồ toàn bộ hồng hoang đại địa chi tất cả mọi người tại chú ý trận này chắc chắn kinh thiên động địa đại chiến. Lập tức nửa năm thời gian. Kiếm đều bôn ba mấy dùng ước sắm khoảng cách. Khí phách vô cùng đứng sưởng ở lăng tiêu thiên đình phía dưới thiên sơn trước khi. Mấy ngàn vạn tu sĩ quét ngang hết thảy lăng tiêu thiên đình phía dưới phụ thuộc thế lực. Hình thành một loại vây quanh thế cục. Đến tận đây, song phương tầm đó không tiếp tục một tia hòa hoãn khả năng. Đồng dạng gần ngàn vạn thiên binh bảo vệ môi trường thiên đình chung quanh. Lưỡng quân đối chọi, tạo thành một loại dương cung bạc kiếm khí tức. Thậm chí không biết trận chiến đấu này phi bút ở nơi nào lưu lại. Mấy ngàn vạn kiếm đều tu sĩ như là ngược dòng mà thủy triều thác nước hướng về được xưng trời cao chi thiên đình đánh tới. Đao kiếm chi âm, giết hô chi âm, âm thanh chấn mấy vạn vạn dặm. Thương không hóa thành một mảnh huyết sắc, bốc lên sát khí như là đại long tại thiên vũ chi tàn sát bừa bãi. Chợt có ngôi sao nhiễu qua, liền bị cuồng bạo sát khí trực tiếp oanh thành phấn vụn. Mỗi người đều tại liều mạng kiếm đều các tu sĩ vì quân tông, vì vinh quang, vì tương lai càng cường đại hơn. Thiên đình thiên binh vì tính ngưỡng của chính mình, vì mình gia viên, vì có thể sống sót. Đây là nhất định là một hồi muốn được ghi vào sử sách chính giữa sự tích. Là cả hồng hoang đại địa chi hắc ám thời đại hàng lâm tiêu chí. Đại chiến tàn sát bừa bãi hơn 80 tái. Thiên đình chính giữa gần ngàn vạn thiên binh bị liều giết sạch. Mà kiếm đều chính giữa tu sĩ cũng tổn thất cực kỳ thảm trọng. Bất quá kiếm đều quân đoàn từ trước đến nay lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Mỗi thời mỗi khắc đều tại liên tục không ngừng bổ sung lính của mình nguyên. Sau đó tiến vào chiến trường. Sống sót liền có thể có được phong phú đến tột đỉnh tài phú. Trở thành một gã cường giả chân chính. Cho đến lúc này hậu đại chiến khúc nhạc xảo rốt cuộc tiến hành xong tất. Đối với hảo sắc mà nói. Thánh không lo chạm đến chính mình nghịch lân. Lăng tiêu thiên đình cùng Ngọc Đài hợp tác càng làm cho hảo sắc trong nội tâm sát ý ngang dọc. Trận đầu này kiếm đều quân lâm thiên hạ đại chiến. Cần một cách cho hầu tử nhóm. Đám bọn họ xem gà. Lăng tiêu thiên đình gần ngàn vạn thiên binh. Không lưu một cách người sống. Không lưu một tù binh. Bị kiếm đều đại quân dùng 80 vạn năm thời gian toàn bộ phai mờ. Thiên hạ khiếp sợ. Hồng hoang khiếp sợ. Ai cũng thật không ngờ đã từng một cái con sâu cái kiến tiểu nhân vật. Rõ ràng tại ngắn ngủn không đến ngàn năm thời gian chính giữa thành dài đến như thế tình trạng. Đường đường thiên hạ tuyệt đỉnh lăng tiêu thiên đỉnh. Rõ ràng bị kiếm đều chém giết ngàn vạn thiên binh. Cơ hồ đánh đã đến lăng tiêu thiên đỉnh cửa ra vào. Nhưng mà cho đến chiến tranh tiến hành đến loại tình trạng này. Lăng tiêu thiên đình chính giữa nhưng lại như cũ chưa từng có dù là một gã cường lực thánh nhân xuất hiện tại chiến trường chi mà qua. Ai cũng biết. Lăng tiêu thiên đình tại tổ lực. Tại chờ đợi thời cơ. Tại mưu đồ lấy một cái kinh thiên đại cục. Thiên đình chính giữa cao tầng. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay. Thế tất sẽ thạch phá kinh thiên. Cho kiếm đều đem làm một người trong khó có thể thừa nhận đả kích. Nhưng mà ai cũng không biết lăng tiêu thiên đình áp chủ bài là cái gì. Mặc dù là hảo sắt có được mười mấy tên thánh nhân cao thủ. Vô số tu sĩ quân đoàn. Lại cũng không dám đối với lăng tiêu thiên đình có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Dựng ở kiếm đều chính giữa lơ lửng tiên sơn chi. Phía trước là được thẳng vào trời cao chính giữa đường lên trời. Được xưng có thể hiểu rõ vĩnh sinh chi địa thiên sơn. Đối với lăng tiêu thiên đình loại này dù gì yên tĩnh trạng thái. Hảo sắt bọn người cực kỳ đại quân tại quan sát thật lâu sau một khoảng thời gian. Mọi người tại thương thảo qua đi. Cuối cùng nhất quyết định phổ biến nhất vững vàng. Đồng dạng hữu hiệu nhất một loại phương pháp. Theo thiên sơn dưới chân. Một tấc dùng lực lượng tuyệt đối nghiền áp đi qua. Thẳng đến toàn bộ lăng tiêu thiên đình bị nghiền thành phấn vụn hư vô mới thôi. Tất cả đại quân đoàn chính giữa mười mấy tên thánh nhân liên thủ. Hội tụ ra một đạo hùng vĩ hào quang. Theo thiên sơn tầng dưới chót nhất bắt đầu. Những nơi đi qua hết thảy sụp đổ vỡ vụn. Cả tòa thiên sơn bị một đám thánh nhân chấm dứt thế pháp lực một tiết toàn bộ nghiền thành phấn vụn hư vô. Trọn vẹn 10 ngày thời gian. Cao tới mấy vạn dặm có thừa. Thẳng vào thương không ở chỗ sâu trong thiên sơn sơn mạch. Ngay tiếp theo lăng tiêu thiên đình lịch đại bố trí mà ở dưới đủ loại cấm chế trận pháp. Toàn bộ bị càn quét không còn. Hủy diệt, hoàn toàn hủy diệt. Đến tận đây, toàn bộ lăng tiêu thiên đình thiên cung hoàn toàn bạo lộ tại mọi người giữa tầm mắt. Sở hữu tất cả dùng đại pháp lực che giấu ra thần bí thiên cung từ xưa đến nay. Như là một cái trần trụi không đến mảy may quần áo xuất hiện tại mọi người trước mắt. Tại một bước, đại đế đạo thống gần trong gang tấc. Đối mặt loại tình huống này, không có người không đỏ mắt. Mấy ngàn vạn đại quân ồ ồ tiếng hít thở thậm chí tạo thành từng đạo khủng bố cương phong. Thẳng vào trời cao. Hướng về lăng tiêu thiên đình chính giữa trùng kích mà đi. Không xuất ra mọi người sở liệu. Cái này một đạo khủng bố cương phong. Tại tiếp cận đến Lăng Tiêu Thiên Đình chung quanh thời điểm, bị chuyển qua khủng bố xếp sạch chỗ mất đi ra. Đại đế sát trận. Thái cổ thời điểm Ngọc Thanh Hảo Thiên Đại Đế cùng đối với chính mình tầm cung mà thiết hạ trận pháp. Chủ yếu vi thủ hộ sử dụng. Nhưng mặc dù chỉ là không thể nghi ngờ là tầm đó tiệm thả ra một đám hào quang. Đối với mọi người mà nói. Nhưng lại vô cùng khủng bố sát phạt chi quang. Đối mặt như vậy phòng hộ trận pháp. Bất luận hảo sắc có bao nhiêu đại quân đều khó có khả năng có thể đánh vào trong đó. Không phải thánh nhân cảnh giới. Căn bản không cách nào thừa nhận loại này sát phạt chi quang tùy ý một kích. Ngay tại kiếm đều đại quân khí thế đạt tới nhất đỉnh phong thời điểm. Cái này một đạo đại đế trận pháp. Như là một đạo rãnh trời chặt đứt mọi người tan vỡ toàn bộ Lăng Tiêu Thiên Đình. Thu hoạch viễn cổ đại đế đạo thống cùng vô tận thần tàng hy vọng. Loại này đại đế trận pháp. Mặc dù là thần vương hàng lâm cũng không có khả năng phá vỡ. Đây là không sức mẻ trận pháp. Không phải đại đế đích thân tới. Hoặc là không đế binh mới có thể đủ vi mọi người mở ra một đầu thông thiên chi đồ. Nhưng hảo sắc đã có can đảm đến đây chinh phạt Lăng Tiêu Thiên Đình. Tự nhiên sớm tựu dự liệu được loại tình huống này. Vung tay lên. Địa câu tử cười lạnh xuất hiện tại mấy trăm vạn đại quân nâng lên một tòa tế đàn chi. Địa sư nhất mạch. Điều khiển hồng hoang đại địa. Chính là đã từng cái này mảnh thổ địa chủ nhân. Tinh nhiên thiên hạ trận pháp. Cùng chư thiên đại đế quan hệ vô cùng tốt. Đối với cái này loại đế trận tự nhiên có nhất tinh thâm nghiên cứu. Dùng địa câu tử mà nói. Cái kia chính là. Đại đế chi đạo chưa bao giờ có bất luận cái gì cực mấy. Đó là thương thiên đại đạo chỗ không cho phép. Mặc dù là đại đế chi tu vi thông thiên triệt địa. Phong thủy đại đạo cùng khởi ngồi chung. Nhưng thực sự tổng hội lưu lại một tuyến sinh cơ. Đây cũng chính là cổ xưa đạo tạng chính giữa theo như lời đại đạo 50 thiên diễn 49 độn thứ nhất. Chương 573. Ngọc Thanh Hảo Thiên Đại Đế đạo vốn là chí xương chí cương chi đạo. Thẳng đến hắn thành tựu thần vương thần vị về sau. Vừa rồi xuyên thấu qua mơ dương quan hệ trong đó đột phá chí xương cực hạn. Lĩnh ngộ đã đến chí âm chí nhu chi đạo. Mới khiến cho Ngọc Thanh Hảo Thiên Đại Đế âm dương tương tế. Hóa cực hạn chi đạo. Vi đường đường chính chính mơ dương song sinh chi đạo. Chạm phá gông cùm xiềng xích. Tiến vào đến đại đế chí tôn thần vị chính giữa. Đối với hắn truyền nhân đến nói. Phần lớn đều là truyền thừa thứ nhất mạch tu hành. Tại Lăng Tiêu Thiên Đình chính giữa phân làm Thái Dương Thần Cung. Hàn Nguyệt Tiên Cung. Cùng với Thiên Đình chính thống ba đạo thế lực. Mà hảo sắc. Chỗ kiến thức đến vô luận là thánh không lo cũng tốt. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi cũng thế. Cũng chỉ là Ngọc Thanh Hảo Đại Đế tại chưa thành đạo thời điểm lưu lại đạo thống. Chính thức thiên đình chính thống. Hảo sắc nhưng lại chưa từng có chính thức kiến thức mà qua. Bất quá giờ này khắc này hảo sắc cũng căn bản bất chấp những thứ này. Tình thế lửa xém lông mày. Tên trên dây cung không phát không được. Đối mặt như là rãnh trời Đại Đế trận pháp. Địa câu tử đánh ra từng đạo diệt sạch thăm dò. Trọn vẹn tại bị phá hủy mấy chục bộ đồ trận bàn về sau. Địa câu tử mới vẻ mặt nhẹ nhõm hướng về hảo sắc bọn người mà nói. Đế trận mặc dù hiểm nhưng không xuất ra ta địa sư nhất mạch suy đoán. Chúng ta sát nhập thiên đình duy nhất thông đạo chỉ có một đường. Ta cần đại lượng thời gian đến đà thông thiên đồ. Đại quân một đường chạy đến Lăng Tiêu Thiên Đình ngoài cửa. Đem gần trăm năm thời gian chinh chiến. Mọi người không còn có người đối với địa câu tử đích thoại ngữ có bất kỳ nghi vấn. Trong khoảng thời gian ngắn. Tại đà thông thiên đồ hấp dẫn phía dưới. Mấy ngàn vạn vũ khí toàn bộ động viên ra. Đối với địa câu tử mỗi một đạo mệnh lệnh đều hoàn mỹ chấp hành mà xuống. Toàn lực ứng phó vì địa câu tử làm lấy công tác chuẩn bị. Trọn vẹn 8 năm thời gian. Mấy ngàn vạn đại quân không có gì ngoài một ít vây khốn thiên núi chiến sĩ. Tất cả mọi người toàn bộ bị địa câu tử phái hướng hồng hoang chính giữa xua đuổi bắt vô cùng địa mạch. Những này địa mạch tại địa câu tử dùng địa sư bí pháp ngưng tổ phía dưới. Hình thành vạn đầu đại long. Mỗi một đầu đều đủ có vài chục vạn trượng dài ngắn. Chi chít lâm lập. Dùng long khí làm bậc thang. rút ra vạn đạo thần sơn sinh sinh chế tạo ra một đầu thông thiên chi lộ. Lộ rộng mấy vạn trượng. Mỗi nhất sai bậc thang đều có long thân thể vững chắc. Vô cùng địa mạch chi lực ngưng tụ thành một đầu theo mặt đất chi ngửa mặt lên trời mà khởi thăng long chi lộ. Dùng địa câu tử mà nói. Cái này chính là thái cổ địa sư mạc đại chuyên môn nhằm vào Ngọc Thanh Hảo Thiên Đại Đế Mơ Dương chi đạo mà nghiên cứu ra một loại thăng long xu thế. Tự Mơ Dương giao tế chỗ. Phá Mơ Dương xu thế. Có thể thẳng đến thiên cung. Mấy ngàn vạn đại quân chú mục chạm đất câu tử. Địa câu tử hiếm thấy một thân phiền phức chuẩn bị. Tắm rửa giữ sự trong sạch. Tế bái thiên địa. Vừa rồi mở ra trận đàn. Mỗi trăm vạn tu sĩ lính một kỳ trận. Từ một tên thánh nhân bảo vệ. Chung 24 phương kỳ trận. Như là tinh la bảo vệ xung quanh vườn quanh tại thông thiên long giai chung quanh. Địa câu tử cư trung chỉ huy. 2.400 vạn tu sĩ cộng đồng gia trì. Từng đạo thô như trụ trời cầu vồng quang chui vào đến thông thiên long giai chính giữa. Phá vỡ hết thảy hiểm trở. Một tấc hướng về Lăng Tiêu Thiên Cung phương hướng lan tràn mà đi. Trọn vẹn 48 ngày thời gian. Thông thiên long giai lần thứ nhất đụng chạm lấy lên chín tầng mây đế trận chi. Một đạo lại để cho mấy dùng ước vạn dặm chi bằng xem hắn tương cầu vồng quang tại bầu trời chính giữa bộc phát ra. 2.400 vạn tu sĩ cơ hồ tại cùng một thời gian miệng phun máu tươi. Địa câu tử vẻ mặt tế ra 24 kiện tiên thiên thánh bảo. Ở trên hư không chính giữa trực tiếp bảo liệt. Theo đại địa chính giữa lần nữa hấp thu một đạo long ảnh chui vào đến chấn động không ngớt thông thiên long giai chính giữa. Tốn thời gian thật lâu sau. Hao tổn của cải quá nhiều. 24 kiện thánh binh bảo liệt. Đủ để cho một cái thánh địa đều táng ra bại sản. Cạn sạch quản như vậy. Thông thiên long giai mới vừa vặn ổn định chắc chắn. Đầu rồng mở ngoặt tròn vòi nước nóng ngoặt tròn cắn xé. Theo đế trận màn sáng chính giữa chậm rãi dung nhập trong đó mà đi. Trở thành. Đoạn thời gian này chính giữa. Nếu như nói hao phí tâm lực lớn nhất. Không phải địa câu tử không còn ai. Không ăn không uống không ngủ. Suy diễn vô tận trận ngấn. Tại thông thiên long giai thành công chui vào đế trận chính giữa trước tiên. Địa câu tử mặt lộ ra một loại lớn lao vui sướng. Lập tức chớp mắt trực tiếp hôn mê tại trận đàn chi. Hạo sắc trong nội tâm kích động. Tiện tay điều tra thoáng một phát địa câu tử thân thể. Đại giơ tay lên. Kiếm khí bộc phát. Hướng về sở hữu tất cả kiếm đều quân đội mở miệng quát. Không có gì ngoài 24 phương kỳ trận quân. Đại La Kim Tiên dùng chi sĩ. Theo ta quân lâm thiên cùng. Phá thần tiêu. Lướt lượt thiên khuyết. Phá thần tiêu, lướt lượt thiên khuyết. Bát phương gào thét. Âm thanh chấn chín vạn dặm. Tại hảo sắc dưới sự dẫn sắc. Khoảng chừng gần vạn tên tu sĩ như là nước lũ đạp thông thiên long giai. Mỗi người tâm tình đều kích động vô cùng. Tâm trung hào tình chiến ý như là trên bầu trời mang tất cả thập phương cuồng phong bạo vũ. Một đường thông hành không trở ngại. Ra ngoài ý định thuận lợi. Mọi người tại kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn sau một lúc lâu thời gian phi hành thuật về sau. Gần vạn tên tu sĩ toàn bộ tiến vào đã đến Lăng Tiêu Thiên Đình chính giữa. Như cũ là hảo sắc đã từng chỗ nhìn thấy qua cái chủng loại kia to lớn khôn cùng cảm giác. Mỗi một đầu ngọc thạch con đường đều chừng trăm trượng chi rộng. Thông thiên bàn long ngọc chủ một mực chui vào vô tận vân tiêu ở trong. Trong lòng mọi người nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể lập tức tựu nhảy vào phía trước vô tận cung khuyết chính giữa. Đem sở hữu tất cả chống cự toàn bộ bình định. Đem sở hữu tất cả thiên đình thần tàng đều cướp đoạt không còn. Nhưng mà hảo sắc lại cảm thấy một loại vô cùng dịu dị yên tĩnh. Làm cho đi bát phương. Gần vạn tên tu sĩ chỉnh tề vô cùng đứng sững ở hư không chính giữa. Thậm chí liền một tia hô hấp thanh âm cũng không từng phát ra. Nam thiên môn. Tính liền một cây châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe được thanh thanh sở sở. Cái này tại hảo sắc trong dữ liệu. Cơ hồ là chuyện không thể nào. Vạn nhân tu sĩ đi về phía trước ngàn dặm. Tiến vào đến một đám mây hà bốc hơi cung khuyết bầy ở bên trong. Hạo sắc phát hiện toàn bộ thiên đình chính giữa yên tĩnh cơ hồ không có chút nào bóng người. thậm chí mà ngay cả một chỉ tiên cầm linh thú cũng không từng thấy đến mà qua. Phong 4. Hạo Sắt thấp giọng mà uống. Một gã tinh anh kim tiên cảnh tu sĩ xuất hiện tại Hạo Sắt trước người. Một gối mà quỳ. Vẻ mặt cung kính mở miệng mà nói. Có thuộc hạ. Ngươi dẫn theo Thâu Thiên giết bộ, nhanh chóng xác minh Lăng Tiêu Thiên đình chi tình huống. Hạo Sắt liên tiếp nghiêm trọng nhìn qua cái này không khí trầm lặng một đám mây hà lưu động, hướng về Phong 4 phân phó mà nói. Phong 4 lên tiếng. Vung tay lên. Chừng hơn trăm tên tu sĩ như bóng với hình sói mòn ở trên hư không chính giữa. Hướng về bốn phương tám hướng kích bắn đi. Gần vạn tên tu sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch ở một phương ngọc bích quảng trường chi lặng lặng chờ đợi. Trọn vẹn nửa cái canh giờ. Tư không chính giữa một đạo lưu yên thổi qua. Phong 4 như cùng một cái u linh xuất hiện tại Hạo Sắt trước người cách đó không xa. Hướng về Hạo Sắt mở miệng mà nói. Hồi bẩm ở. Thuộc hạ chỗ dò xét Thái Dương thần cung 81 điện. Toàn bộ không người chú lưu. Tưởng gì chính là. Mỗi gian phòng cung điện nhưng trong đều bày đặt có một ngụm ngọc hòm quan tài. Thuộc hạ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thỉnh chủ định đoạt. Hạo Sắt không nói, lặng lặng cùng đợi mặt khác Thâu Thiên giết bộ thám tử trở về. Thời gian kém tiếp không nhiều lắm. Trước sau khoảng cách bất quá một canh giờ. Trọn vẹn hơn trăm tên Thâu Thiên giết bộ tu sĩ về tới đại quân trận doanh chính giữa. Nói chi tình huống phần lớn cùng Phong 4 theo như lời độc nhất vô nhị. Vừa lúc đó, Phong 4 kiểm kê nhân số. Đột nhiên tầm đó sau lưng của mình trước mặt mọi người bay lên một cổ rét lạnh khí tức. Ở rể hầm băng. Hướng về Hạo Sắt mở miệng mà nói. Hồi bẩm ở Thâu Thiên giết bộ 121 người toàn bộ đến đông đủ, nhiều một người, Phong 4. Phong 4 đích thoại ngữ tựa hồ có chút mâu thuẫn. Nhưng là trước mặt mọi người người thần thức tại giữa đám người đảo qua. Rất nhanh liền cảm thấy Phong 4 cái loại này sờn hết cả gai ốt cảm giác. Thâu Thiên giết bộ lần đi vốn là 120 người. Nhưng hiện tại đi đã trở thành 121 người. Trong đó nhiều ra đến một người tu sĩ thình lình tựu là Phong 4 bản người. Nói cách khác. Trở lại trận doanh chính giữa 121 chính giữa. Có hai cái Phong 4. Mười mấy tên thánh nhân mọc lên san sát như rừng. Vạn tên kim tiên chiếm giữ. Rõ ràng có người vô thanh vô tức chính giữa xuất hiện tại mọi người trận doanh ở trong. Thậm chí hóa thân đã trở thành Phong 4. Đây quả thực là nghe rợn cả người. Hạo Sắt sắc mặt nặng nề như nước. Sau lưng một gã thánh nhân tại xin chỉ thị qua đi. Trực tiếp ra tay. Đem hai gã Phong 4 trực tiếp theo giữa đám người bắt mà ra. Đánh ra một đạo thánh quang chui vào đến hai người thân thể chính giữa. Cái này một đạo thánh quang. Có thể đi trừ thiên hạ các loại che giấu cùng ngụy trang. Nhưng là đánh vào hai cái Phong 4 thân thể chi. Nhưng lại bất cứ người nào đều không có chút phản ứng. Ngay sau đó một gã hoàng kim sư tử tộc Đại La Kim tiên trước. Thần con mắt nửa mở. Thấy rõ chuyện thiên hạ vật chi bản nguyên. Sáng chói kim quang tại hai cái Phong 4 thân thể chi càn quét mà qua. Bất kỳ một cái nào đều không có chút nào khác thường. Trong khoảng thời gian ngắn, mười mấy tên tu sĩ trước thi triển thần thông phân biệt. Nhưng căn bản không một người có thể theo hai người chính giữa phân ra thiệt giả. Vừa lúc đó, hai gã Phong 4 chính giữa một gã mở miệng mà nói. Làm chủ nghiệp lớn, Phong 4 nguyện chết. Người này Phong 4 ý tứ rất rõ ràng. Đúng là mở miệng lại để cho Hạo Sắt bọn người trực tiếp ra tay đem hai cái Phong 4 đều toàn bộ đánh giết. Như vậy liền có thể làm cho đại quân tiếp tục đi về phía trước. Sẽ không bị trì hoãn ở chỗ này. Cơ hồ trong nháy mắt này. Người này Phong 4 thiệt tình cơ hồ thắng được tất cả mọi người nhận đồng. Thậm chí có người đã âm thầm xúc tích lực lượng. Chuẩn bị đem một danh khác Phong 4 trực tiếp đánh giết. Mà vừa lúc này. Hạo Sắt trong mắt một đạo lóe sáng vô cùng tinh quang phá không mà hiện. Ở trên hư không chính giữa diễn biến ra một cái tan vỡ kiếm quang lỗ đen. Trực tiếp đem người này Phong 4 chém giết mà mất. Đầy trời khói đen lượn lờ bay lên. Rất rõ ràng. Cái này mới được là giả dối Phong 4. Mọi người sững sờ. Vốn tưởng rằng chuyện này đã chấm dứt. Đúng vào lúc này, Hạo Sắt lần nữa động, kiếm quang lạnh thấu xương 3000 trượng, hóa thành một phương kiếm trì, trực tiếp đem không có gì ngoài phong bốn ngoại trừ 119 tên Thâu Thiên giết bộ chi tu sĩ toàn bộ bao phủ chắc chắn. Kiếm lực kích động xuyên đeo tiêu mà động. Đúng là trực tiếp động thủ đem 119 tên Thâu Thiên giết bộ tu sĩ toàn bộ chém giết mà mất. Nồng đậm như là một cái đầm hắc thủy màu đen sương mù theo 119 tên Thâu Thiên giết bộ tu sĩ thân thể chính giữa tràn lan mà ra. Thân thể hóa thành xương khô cho bụi, trực tiếp tiêu tán tại kiếm trì chính giữa, làm cho người khủng bố chân tướng. 121 tên trở về chi nhân, nguyên lai không phải nhiều hơn một cái phong bốn, mà là chỉ còn lại có một cái phong bốn. Cái này chân tướng, so vừa rồi mọi người suy đoán càng thêm lại để cho người sờn hết cả gai ốt. 120 tên khói đen lệ ruột tại trước mặt mọi người. Mọi người rõ ràng không có chút nào phát giác, mà ngay cả thánh nhân đều không cách nào phân biệt ra thiệt giả. Có thể hay không tại đây vạn tên tu sĩ chính giữa, phải chăng cũng có được loại này lệ ruột tồn tại? Nếu có, thì là ai, lại hội ở nơi nào? Chương 574. Loại tình huống này xuất hiện, thật sự lại để cho nhân cảm giác đáo ruột gì vô cùng. Mỗi một người tu sĩ cũng không có so cảnh giác dùng thần thức quan sát lấy chính mình bốn phía chi nhân. Sợ tại chung quanh của mình sẽ xuất hiện một cái đồng dạng lệ vượt. Trong nháy mắt, Hạo Sắt bọn người mấy năm liên tục đại chiến tích lũy mà ra đến một loại ngập trời chiến ý tại trong nháy mắt đều bị chôn vùi mà mất. Hạo Sắt lãnh diễm đang nhìn mình trước mắt thành từng mảnh cung điện, trong nội tâm một loại cảm giác bất an dần dần bay lên. Nguyên giống như cả đội lui về. Những tu sĩ này chính là Hạo Sắt tương lai chinh chiến hồng hoang nội tình. Tối thiểu nhất là Hạo Sắt tại không cách nào đương thời vô địch dưới tình huống có thể tung hoành thiên hạ vốn liếng. Hạo Sắt sở tác hết thầy đều phải muốn trước tiên nghĩ đến hậu quả. Tại đại thế chi, càng là không thể có mảy may sai lầm. Như loại này dù gì tình huống, mặc dù là Hạo Sắt đều không thể có thể cân nhắc mà thấu. Toàn bộ Lăng Tiêu Thiên Đình chính giữa lộ ra một lượng khí tức dù gì, Hạo Sắt không thể mạo hiểm, phải sẽ đem mọi chuyện cần thiết đều toàn bộ làm tinh tường về sau, mới có thể lại để cho mọi người tiến vào Lăng Tiêu Thiên Đình chính giữa. Mọi người quay người, như là thế gian nhất chỉnh tề một chi quân đội, cách loại này kỷ luật nghiêm minh khí độ. Gần vạn tên kiệt ngao bất tuần đại la kim tiên đồng loạt xoay người sang chỗ khác. Đối với Hạo Sắt mệnh lệnh, căn bản không ai vi phạm. Mà vừa lúc này, dù gì sự tình xuất hiện, mọi người vừa mới đi tới cái kia một cái lối đi dù gì biến mất rồi. Mặc cho mọi người như thế nào thi triển pháp lực đều không thể lộ ra hóa đi ra. Trên bầu trời một cái thần bí thanh âm dần dần vang lên. Sở thiên uy người tất đem làm gặp thiên khiển. Sở thiên uy người tất đem làm gặp thiên khiển. Thần bí thanh âm không ngớt không dứt. Tại vạn tên tu sĩ chính giữa bắt đầu có một ít tu sĩ vô duyên vô cớ sủi lơ ngã nhào trên đất mặt chi. Toàn thân khí tức toàn bộ, như là nguyên thần đều bị vô thanh vô tức rút ra không còn. Giữa đám người bắt đầu dần dần trở nên hỗn loạn. Hạo Sắt bọn người mấy chục năm kiến tạo mà ra cái chủng loại kia bách chiến bách thắng khí thế đang tại bị từng điểm sơi tái lấy. Hạo Sắt mặt trầm như nước. Đối với mình quân đội chính giữa xuất hiện loại này gì chẳng không có chút nào nhìn chăm chú. Ngược lại ánh mắt như rồng. Tại bầu trời chính giữa không ngừng càn quét. Tiến vào thánh nhân chi cảnh. Hạo Sắt nguyên thần đã hoàn thành 6 biến. Nguyên thần cường đại, có thể nói trước đó chưa từng có. Tuy nhiên thanh âm này tại mọi người nghe căn bản không cách nào cân nhắc đến một tia quý tích. Nhưng ở Hạo Sắt trong mắt, lại không phải che giấu hoàn mỹ vô khuyết. Giữa đám người hôn mê sự kiện lục tục ngo ngoe không ngừng phát sinh. Mười mấy tên thánh nhân toàn bộ bị Hạo Sắt phân tán đến lớn quân chính giữa trấn áp một phương. Mà Hạo Sắt nhưng lại tại đội ngũ phía trước nhất bắt đầu diễn biến một loại thần bí kiếm quang. Đây là thông thiên đến pháp chính giữa một đạo thần quyết. Bản thân cũng không có quá mức cường đại sát thương chi lực. Nhưng là đối với cái này loại dược dị, không thể nhận ra cảm giác địch nhân tình huống cực kỳ áp dụng. Kiếm quang rất nhanh thành hình, đang không ngừng địa nhảy thoát chính giữa có được lấy vô cùng linh tính. Tiện tay buông ra, kiếm quang như là linh xà bay vào đến hư không chính giữa, khắp nơi chạy, rất nhanh liền biến mất ở một chiêu hư không chính giữa. Ngay tại cùng một thời gian, Hạo Sắt lập tức ra tay. Thánh nhân cảnh liệt thiên kiếm khí càng thêm không có gì có thể kháng cự. Vốn là bị vô cùng trận pháp gia trì chắc chắn hư không như là thủy tinh thấu kính nhau nhau vỡ vụn. Hạo hạo đáng đáng 3000 dặm. Mọi người vị trí toàn bộ thế giới đều dùng một loại phi tốc độ nhanh sụp đổ vỡ đi ra. Hư ảo trở về sự thật. Vạn tên tu sĩ bỗng nhiên phát hiện mình rõ ràng còn cực kỳ sinh đứng ở Nam Thiên Môn cửa lớn trước. Những cái kia vốn đã toàn bộ khí tức đều không có tu sĩ rõ ràng cực kỳ sinh căn bản không có phát sinh bất luận cái gì khác thường. Mọi người vừa rồi vị trí là một cái chân thật hư ảo thế giới. Nếu như không ai có thể phát hiện hư ảo bên trong đích chân thật, mặc dù là thánh nhân cũng muốn bị nhốt nhập trong đó không cách nào giải thoát mà ra. Linh động kiếm quang ở trên hư không chính giữa như trước không ngừng rung rung. Hạo Sắt khí thế huy đằng, hướng về phía sau mình một đám đại la kim tiên mở miệng gào thét mà nói. Lăng Tiêu Thiên Đình gần ngay trước mắt, ngày xưa bách niên giết người đầy đồng tận vi sáng nay, sát, sát, mơ thanh chấn lên chín tầng mây. Toàn bộ Lăng Tiêu Thiên Đình chính giữa vô tận phiêu miêu tiên khí đều bị sóng âm chấn thành phấn vụn. Nam Thiên Môn một đạo cử đại thần tiên từ phía trên lỗ hồng xa sút xuống. Minh mông tuồn tuồn thánh uy. Đúng là muốn sức một mình ngăn trở Hạo Sắt vạn người đại quân. Dám cùng ta Thiên Đình dương oai mà lại ăn một nhà nào đó một búa. Cùng lúc đó, một gái như là đại sơn cử linh thần tại bầu trời chính giữa lôi mơ nhấp nhô tức giận gào thét. Búa quang lạnh thấu xương. Tựa hồ muốn đem toàn bộ thế giới đều chém thành hai khúc. Những điều này đều là đã từng thái cổ chính giữa còn sống mà ở dưới một ít viễn cổ thánh nhân. Như là Hàn Nguyệt Tiên Cung chính giữa Ngô Cương. Đều là kẻ có được ngập trời triệt địa tuyệt thi thần uy chi nhân. Đối mặt như vậy thanh thế, Hạo Sắt quân đội chính giữa những cái kia thánh nhân căn bản không có ai có thể đủ một mình địch nổi Thiên Đình chính giữa mấy cái này viễn cổ thánh nhân. Chỉ có thể đủ 2-3 tên đối với một gã. Mười mấy tên thánh nhân dốc toàn bộ lực lượng. Cùng Thiên Đình chính giữa hiện lên mà ra hơn 10 tên viễn cổ thánh nhân toàn bộ đúng. Đúng vào lúc này, lại một cái thánh không lo xuất hiện. Như là đánh không chết tiểu cường. Mặt lộ ra vô cùng hận ý sáng tươi cười. Hướng về Hạo Sắt mở miệng mà nói. Ngươi rốt cuộc rồi thật sự đã cho ta Thiên Đình như thế dễ dàng khi dễ sao? Hừ, ngươi thật sự ngây thơ cho rằng có thể phá vỡ không sức mẹ đế trận sao? Hôm nay, các ngươi toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Thiên Đình thâm uyên dưới đáy, chính là các ngươi vĩnh viễn mai táng chi địa. Hạo Sắt hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng là chỉ là có chút một điểm mà thôi. Thánh không lo đã sớm đã từng thi triển qua một loại chia ra làm 8 thần thông bí thuật. Ngày xưa Hạo Sắt có lẽ chưa từng nhìn ra. Nhưng Hạo Sắt trở thành thánh nhân về sau, thật sâu độ, đã không cách nào đo đạc. Đối với thánh không lo loại này bí thuật tự nhiên có thể liếc xem thấu. Nhiều lời vô ích, dẫn ta chạm ngươi đầu lâu tổn ngươi một tia linh thần, xem Thiên Đình nghiền nát. Hạo Sắt căn bản khinh thường cùng hắn nhiều lời. Trực tiếp ra tay, một đạo kiếm khí phá không, sát ý 3000 trượng, kinh hán tiêu. Không người có thể ngăn cản. Một đường trực tiếp đem một gã bán thánh cấp bậc Thiên Đình thần tướng bổ thành phấn vụn. Tử kim sắc kiếm khí chi mang một vòng huyết sắc vầng sáng bay thẳng thánh không lo mà đi. Chí dương thánh pháp quang minh vô lượng. Thánh không lo kim quang lĩnh vực lại hiện ra. Mặt trời thánh pháp cùng quang minh thánh pháp hai chủng thánh pháp hợp nhất. 108 đạo thần hoàn hóa thành một vòng thần màn bảo vệ thánh không lo quanh thân. Hạo Sắt cười lạnh, liệt thiên kiếm khí chính giữa bộc phát ra một loại trảm thần kiếm ý. Không cùng thần ma thúc thiết nỉ non hư ảnh tại bầu trời chính giữa chớp động. Sáng chói quang minh thần màn căn bản không cách nào ngăn cản mảy may. Tại kiếm khí lâm thể trong nháy mắt hoàn toàn phá vỡ đi ra. Thánh không lo liền một tia né tránh cơ hội đều không có. Trực tiếp bị chạm nổ bung đến. Mà đúng lúc này hậu. Tại thiên đình ở chỗ sâu trong một phương hư không chính giữa. Lại là một cái thánh không lo xuất hiện lần nữa. Sắc mặt tái nhợt. Tức giận vô cùng. Mặt đầy oán hận áp độc nhìn xem hảo sắc mở miệng mà nói. Hôm nay ngươi hẳn phải chết, khởi động thần vương chi binh chấn giết hảo sắc. Hừ, ta nhìn ngươi có bao nhiêu huyết có thể lưu, ngươi còn có mấy cái mệnh đủ ta giết. Lời còn chưa dứt. Hảo sắc đã biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa. Đã theo thánh không lo thân thể chính giữa phá không mà ra. Thánh không lo lại một lần bị nổ thành vô cùng huyết vụ. Phiêu đáng ở trên hư không chính giữa. Mau mau khởi động thần vương chi binh chấn giết hảo sắc. Một chỗ khác. Thánh không lo sắc mặt càng thêm tái nhợt. Đối với hảo sắc loại này vô địch uy thế đã bay lên một loại gần như cảm giác sợ hãi. Phảng phất để lại ám ảnh trong lòng. Trực tiếp thánh quang lộ ra hóa. Giấu ở thiên đình chính giữa 9 tên thánh nhân xuất hiện tại hảo sắc trong mắt. Cái này 9 tên thánh nhân. Đều vi theo viễn cổ thời đại tồn tại đến nay. Chính là thiên đình chính giữa trấn áp cùng một chỗ lão tổ cấp nhân vật. Những này thánh nhân trong tay. Toàn bộ đều cầm trong tay từng kiện cổ xưa mà làm cho không người nào có thể bỏ qua tử kim chi binh. Rất hiển nhiên. Đây là một bộ thần vương chi binh. Trung vi 9 kiện. Có thể trấn thiên đấy. Phong sát thánh người như tàn sát tay sai. Từng sợi thần vương chi uy từ đó vô ý thức tiết ra. Vậy mà tách ra một loại lại để cho người không ai có thể ngăn cản cảm giác sợ hãi. Hạo sắc thể diện sắc có chút ngưng trọng. 9 tên viễn cổ thánh nhân lực lượng. Ở cái thế giới này chính giữa. Mấy có lẽ đã có thể tung hoành vô địch. Lúc này thời điểm còn phân phối một bộ 9 kiện thần vương chi binh. Vây kín thành một bộ thần bí khó lường trận pháp. Không thể không nói thiên đình thật đúng là có thể để ý mình a. Hạo sắc thép dài lên tiếng. Một đạo tinh quang tấm lụa ở trên hư không chính giữa trực tiếp đem thành từng mảnh thiên binh thần tướng sấm thành thịt nát. Thậm chí một gã viễn cổ thánh nhân cũng trực tiếp bị đụng nát đại nửa người. Một thước toàn thân đều tản ra chói mắt tinh quang chiến mã xuất hiện tại hạo sắc bên cạnh. Xoay người mã. Quay mắt về phía 9 tên kết thành thần trận. Cầm trong tay thần vương chi binh viễn cổ thánh nhân. Hạo sắc không dám có chút lãnh đảm. Tinh không chiến thần truyền thừa mà ở dưới tinh giáp khoác trên vai thân. Thiên hạ ngôi sao lực lượng đều bị ngưng tụ tại hạo sắc thân thể chi. Mặc dù không phải tinh không chiến thần chứng đạo về sau chỗ luyện chế đế binh. Nhưng lại lây dính một tia tinh không chiến thần khí tức. Đối với hạo sắc lực lượng gia trì không cách nào tính toán. Hạo sắc khí tức không ngừng nhắc đến thăng thánh không lo mở miệng lớn tiếng nổ hô mà nói. Chấn giết hắn tranh thủ thời gian chấn giết hắn, không thể để cho hắn tại làm chuẩn bị. 9 tên viễn cổ thánh nhân chán ghét nhìn sau lưng thánh không lo liếc. 9 kiện thần vương chi binh bộc phát ra một loại hủy thiên diệt địa thần quang. So bầu trời chính giữa mặt trời đều càng thêm chướng mắt. Khủng bố uy thế mang tất cả toàn bộ thiên đình. Lại để cho tất cả mọi người chịu toàn thân một hồi lạnh như băng. Xông lên trời sát ý. Phảng phất đao thép ngang ngược tại mọi người cái cổ chi. 9 tên viễn cổ thánh nhân tại trận pháp gia trì phía dưới bộc phát ra một kích này. Cơ hồ tương đương với một chỉ chân thật thần vương chi thủ dò xét xuống. Không chứng nhận thần vương đạo người. Thiên hạ đều diệt. Trong khoảng thời gian ngắn. Toàn bộ chiến trường đều cơ hồ bởi vì này một kích mà dừng lại. So với việc lính tôn tướng cua ở giữa liều chết chém giết. Hạo sắc sinh tử hiển nhiên càng thêm gây chú ý ánh mắt của người ngoài. 9 kiện thần vương chi binh. Tại trên bầu trời phảng phất thật sự diễn biến đã trở thành một chỉ thần vương chi thủ. Theo thương chụp được. Không người có thể ngăn. Mặc dù là thánh nhân cũng muốn bị trực tiếp đập thành một bãi thịt nát. Mọi người tin tưởng, nếu như không là cả Lăng Tiêu Thiên Đình có không sức mẻ đế trận thủ hộ, chỉ lần này một kích, thậm chí có thể trực tiếp đem mấy mười vạn dặm, trăm ngàn cái tiểu thế giới liên hoàn đan xen kẽ mà thành Lăng Tiêu Thiên Đình đều đập thành một đống phế tích. Như vậy một kích, đã đến gần vô hạn tại thần thoại trong truyền thuyết một trường vắt ngang 10 vạn dặm địa vực khủng bố uy lực. Tại nơi này thần vương không lộ ra thời đại chính giữa. Mấy có lẽ đã đại biểu một loại vô địch khái niệm. Chương 575. Đối mặt khủng bố như vậy một kích. Hạo Sắc trong nội tâm lập tức bay lên một cẩu ngập trời chiến ý. Tiến vào thánh nhân cảnh về sau lần thứ nhất toàn lực bộc phát. Chiến kiếm phá không phản trêu chọc mà. Chém vỡ thương không. Cùng trên bầu trời thần vương chi thủ trùng trùng điệp điệp oanh kích đến cùng một chỗ. Đầy trời yên vân toái tán. Hạo Sắc tính cả A Con Lừa đều bay ngược mấy ngàn trượng có hơn. Hạo Sắc càng là khóe miệng tràn huyết. Mặt nhưng lại một loại càng thêm điên cuồng mà thần sắc. Đạp mã lao nhanh. Nhanh đến không cách nào nắm lấy tốc độ. Trong hư không kiếm quang soàn soạt. Mặc dù là 9 tên viễn cổ thánh nhân cũng không cách nào nắm chắc đến 1/1 hào quý tích. Hành tử bí thiên hạ vô song. Vào lúc đó thể hiện ra một loại khó có thể tưởng tượng khủng bố uy năng. Hạo Sắc căn bản không cùng 9 tên viễn cổ thánh nhân chính diện giao phong. Lợi dụng vô song tốc độ. Một kiếm lại một kiếm bổ về phía 9 người. Phải biết rằng, Hạo Sắc tại kim tiên chi cảnh thời điểm, tựu mấy hồ đã có thể cùng thánh nhân tương tự chiến lực. Tại tiến giai đến thánh nhân chi cảnh về sau, hắn mỗi một kiếm trong đều ẩn chứa không liệt thiên thần lực. Như thế điên cuồng tiến công. Nếu như không phải 9 tên viễn cổ thánh nhân liên thủ, nếu như không phải cửu cung thần trận gia trì, nếu như không phải trọn vẹn 9 kiện thần vương chi binh chống lại, đổi lại bất luận cái gì một gã thánh nhân, đều cũng bị Hạo Sắc thế công cho trực tiếp chém thành một mảnh hư vô. Thánh không lo, ngươi đánh giá thấp lão tử chiến lực, nay chiến thiên đình không phá, thề không bỏ qua. Hạo Sắc tại cấp tốc tiến công chính giữa điên cuồng giống to. Đầy trời huyết khí tại cao tốc vận chuyển chính giữa đem cả phiến hư không đều toàn bộ bao phủ chắc chắn. Thần hà vạn trượng, chiếu rọi toàn bộ thiên vũ. Rút kiếm trảm thiên thuật cho ta chết. Liên tiếp điên cuồng tiến công về sau, Hạo Sắc toàn thân chiến lực, khí huyết giãn ra, rút kiếm trảm thiên. Một đạo cực hạn hỗn độn kiếm quang theo vĩnh hằng thời gian cuối cùng kéo dài mà ra. Thiên địa bất động. 9 tên viễn cổ thánh nhân trơ mắt nhìn cái kia sáng chói kiếm quang càng ngày càng gần. Đã phá vỡ thần trận phảng phất. Nhưng căn bản không cách nào có bất kỳ sức phản kháng. Phốc, huyết quang như rồng. Một khỏa thánh nhân đầu lâu quẳng ở trên hư không chính giữa. Còn lại 8 gã thánh nhân liên thủ mà động. Muốn đem hư không chính giữa bị trảm phi cái kia một khỏa thánh nhân đầu lâu cầm nhíp mà quay về. Thánh nhân chi cảnh. Chỉ cần linh thần vẫn còn. Một cái ý niệm trong đầu là có thể đem hủy diệt thân thể trở lại như cũ. Chỉ cần có thể đem bị Hạo Sắc trảm phi đầu lâu cầm nhíp mà quay về. Trận pháp là có thể lập tức lần nữa tổ hợp nguyên vẹn. Kim sắc bàn tay lớn. Thần vương chi binh chính giữa tràn lan mà ra cực đạo thần quang. Mắt thấy tựu muốn đem hư không chính giữa không ngừng bay cao thánh nhân đầu lâu bắt lấy. Vừa lúc đó, gót sắt đạp toái không. Một thanh mũi nhọn vô tận chiến kiếm tại lập tức liền chiến 3000. Sinh sinh đem hư không chính giữa thần vương chi quang đều phá vỡ. Một đạo kiếm ý nhảy vào cái kia khỏa thánh nhân đầu lâu chính giữa. Đầy trời huyết vụ phiêu tán rơi rụng. Hồng, bạch, hoàng, hắc toàn bộ ở trên hư không chính giữa rơi. Cửu cung thần trận tại trong nháy mắt đã có khó có thể bổ toàn bộ chỗ thiếu hụt. Hạo Sắc quay đầu nhích miệng cười lạnh. Sâm bạch hàm răng tại huyết sắc trong sương mù dần hiện ra thấm người tâm hồn hàn quang. 8 gã viễn cổ thánh trong lòng người rét run. Liên thủ lần nữa thúc sục 9 kiện thần vương chi binh. Diễn biến chư thiên thần thánh bình chướng. Nếu không dám hướng Hạo Sắc làm ra công phạt tiến hành. Toàn lực phòng hộ. Hy vọng có thể chống đo được Hạo Sắc cái này như lang như hổ sát ý cùng tiến công. Hạo Sắc ngửa mặt lên trời cười to. Kiếm chỉ trời cao. Âm thanh như lôi mơ cuồn cuộn. Lại như bên tai gào thét. Thẳng chấn nhân tâm thần vỡ vụn. Thánh không lo, cái này là ngươi cái gọi là dùng để chấn giết lão tử đòn sát thủ sao. Một đám kẻ bất lực, mang lão tử tất cả đều giết chi, rửa sạch xé cổ, chờ lão tử tới chém. Hạo sắc đích thoại ngữ thô tục và cuồng ngạo, lại để cho còn thừa 8 gã thánh nhân sắc mặt đen đỏ tái nhợt. Nhưng lại hết lần này tới lần khác lại không có pháp, không biết làm sao đối phương mảy may. Chỉ có thể đủ không ngừng mà thúc giục thần vương chi binh. Rơi vãi hạ một đạo đạo thần vương quang huy. Đem nhóm người mình bên ngoài thủ được như là mai rùa đen không thể phá vỡ. Kiếm chạm, xé phong. Đối mặt như vậy nghiêm cẩn thủ hộ. Hạo sắc càng là tại đã không có chút nào cố kỵ. Phòng ngự toàn bộ rút lui. Bật hết hỏa lực. Thánh nhân chi cảnh. Đem mình càng ngày càng hoàn thiện một kiếm này đạo thần thông thi triển ra. Đầy trời đều là bóng kiếm. Tầng tầng lớp lớp kiếm quang đem toàn bộ hư không đều nhồi vào. Từng đạo vết nứt không gian như là màu đen đại long ở trên hư không chính giữa bàn căn xoắn suýt. Hóa thành một cái thời không lỗ đen hướng về 8 gã viễn cổ thánh nhân cuồng oanh mà đi. Khủng bố xé sách chi lực. Phảng phất muốn đem chư thiên thôn phệ mà mất. Hạo sắc vô cùng kiếm lực thậm chí đem hư không chính giữa thiên đạo pháp tắc đều xoắn thành một mảnh bột phấn. Khủng bố lỗ đen không lưu tình chút nào trùng trùng điệp điệp oanh kích tại 8 gã viễn cổ thánh nhân khởi động một chương phòng ngự màn sáng chi. Thần quang rung động lắc lư. Hạo sắc tại thời khắc này biểu hiện ra mà ra thực lực. Xa xa vượt ra khỏi thánh không lo bọn người đoán trước tình huống. Dĩ nhiên là dùng sức một mình. Đem 8 gã viễn cổ thánh nhân toàn bộ áp chế chắc chắn. Kiếm lửa cháy thiên. Đây là hạo sắc tiến vào đến thánh nhân cảnh giới về sau. Địa thủy phong hỏa 4 kiếm quyết lại một lần suy diễn tiến hóa mà thành vô địch kiếm đạo thần thông. Lạnh lạnh kiếm hỏa. Đem bầu trời đều thiêu đốt ra. Một bộ chín kiện thần quang chi binh trèo trống mà ra sáng chói màn sáng tại vô cùng kiếm hỏa thiêu đốt hạ phát ra bùm bùm cách cách giòn vang thanh âm. Tựa hồ tùy thời cũng có thể đứt đoạn vỡ vụn ra đến. Thánh không lo không biết từ lúc nào biến mất tại thiên đình chính giữa. Hạo sắc trong mắt thần mang sáng chói. Chiến lực triệt để tăng vọt. Bóng kiếm như núi. Gai A 8 gã viễn cổ thánh nhân. Ngẫu nhiên tầm đó càng là đánh tới cao hứng. Nghiêng che cửu thiên trưởng lực chụp được. Làm cho thần quang bình chứng chính giữa viễn cổ thánh nhân thổ huyết không ngớt. Có lẽ là nhận lấy hạo sắc loại này gần như cuồng bạo ngẩng cao. Đắc đỏ chiến dịch chỗ ảnh hưởng. Tại mặt khác một mảnh chiến trường chi. Hạo sắc đại quân cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua chiếm được phong. Mỗi người đều phảng phất là không muốn sống nữa. Tinh khí cuồng vung. Lại để cho thương không thất sắc. Pháp bảo kinh thế. Có thể oanh rơi cửu thiên ngôi sao. Ở vào giữa đám người nghệ tay không cầm thần bí thiết thai đại cung. Trịnh trọng vô cùng lần thứ nhất đáp một căn màu đen thiết mũi tên. Cung như trăng rằm. Vạn trượng tinh khí bị lập tức mang tất cả không còn. Tầm hơn 10 trượng khí huyết tại nghệ không thân thể chi gào thét ra. Tuy nhiên chiếm cứ không gian không lớn. Nhưng lại phát ra một loại sóng biển mang tất cả bầu trời bành trướng chi âm. Mũi tên như cầu vồng. Quán nhật mà đi. Một đạo ngàn trượng thần cầu vồng chính giữa ẩm chứa chư thiên thần ma đều không ngừng rên rỉ kêu rên khủng bố mũi tên ý. Ở trên hư không chính giữa mở ra một đầu huyết sắc cấm bay chi lộ. Cầu vồng chi mũi tên những nơi đi qua. Căn bản không có ai có thể đủ ngăn mảy may. Khoảng chừng trên dưới 100 tên thiên binh thần tướng tại đây một dưới tên bị tạc thành đầy trời huyết vụ. Tinh khí lăn đẳng. Bị lập tức hút vào mũi tên quang chính giữa. Diễn hóa thành một đầu dài long. Thẳng đến chiến trường chính giữa một gã sinh mãnh liệt viễn cổ thánh nhân mà đi. Tên kia viễn cổ thánh nhân nhìn thấy loại này thanh thế một mũi tên đánh úp lại. Căn bản không dám cùng chi chính diện chống lại. Hóa thành đầy trời thân ảnh. Muốn thi triển bí thuật tránh đi cái này một đạo thần tiến chi tập mở ngoặc tròn kích đóng ngoặc tròn. Đại quân chính giữa nghệ không ánh mắt lạnh như băng. Phát ra một loại khó tả tàn nhẫn cười lạnh. Cái này một mũi tên. Chính là nghệ không đỉnh phong một mũi tên. Mũi tên ý bất diệt. Thần tiến không cần thiết. Không thấy máu quang không quay đầu lại. Tại đây một dưới tên. Đối phương tất thù trọng thương. Chính như nghệ không sở liệu không hay. mặt đối với thiên không chính giữa tên kia viễn cổ thánh nhân thi triển ra bí pháp. Đối mặt đầy trời bóng người, màu đen thiết kiếm chi thần cầu vồng bạo liệt, ngàn vạn thần ma hư ảnh từ đó chấn động mà ra. Mỗi một đạo thần ma hư ảnh đập chết một đạo viễn cổ thánh nhân thân ảnh. Tại ngắn ngủi thời gian chính giữa, đối phương bí pháp bị phá. Màu đen thiết mũi tên rung động lắc lư ra một loại càng cường đại hơn sắc bén khí cơ. Tốc độ gấp bội. Thoáng qua đã đi tới người này thánh nhân mặt trước khi. Tiếng xé gió phảng phất là vòng trời bị xé nứt thời điểm chói tai. Màu đen thiết mũi tên mỗi tiến lên một phần. Trên bầu trời thần ma hư ảnh liền tiêu tán một đạo. Chui vào đến khủng bố mũi tên quang chính giữa. Làm cho màu đen thiết mũi tên uy lực càng lớn một phần. Ống ánh thánh khí như là bị quay đầu nện vào mặt kính phá vỡ đi ra. Từng đạo làm cho người liếu lưới hư không vết sản tạo thành một cái vòng tròn đồng tâm hình dạng hướng ra phía ngoài khuyết tán. Huyết quang bạo dạp như mưa. Tên kia viễn cổ thánh nhân đầu lâu bị màu đen thiết mũi tên trực tiếp bạo thành phấn vụn. Hạo sắt đại quân chính giữa khí thế lần nữa nhổ cao một chút. Ngập trời hoan hô thanh âm lại để cho thương không chi vạn lý vân đóa bị xé sách thành phấn vụn. So nghệ không dự đoán chính giữa càng thêm cường hoành. Một mũi tên diệt thánh. Lăng tiêu thiên đình chính giữa tuyệt đỉnh chiến lực bị lập tức đi diệt trừ một bộ phận. Lại để cho thiên đình một phương tình thế càng thêm ác liệt. Cùng lúc đó, Dương Lập Đông cũng không cam chịu rớt lại phía sau xuất thủ. Người nếu như binh, chính là long trong vương, vương trong long. Bất khuất chiến ý kinh hán tiêu, vô cùng chiến khí nhuộm vòng trời. Một cây sáng như bạc súng bự, đường đường chính chính, khí thế vô song. Mãnh liệt khí kình đem quanh thân ngàn trượng ở trong thiên đình chiến sáp càn quét không còn. Thương mang như rồng. Tại vạn trượng hư không chính giữa quấy ra làm cho không người nào có thể thoát khỏi một loại vặn vẹo khí tràng. Hắn đối thủ cũng là một gã viễn cổ thánh nhân. Đúng là thiên đình hãn tướng chính giữa cực kỳ dễ thấy cái kia tên cử linh thần. Hai thanh đại búa chi nhấp nhô huyết sắc thánh huy. Xem xét liền biết là cái loại này giết người vô số huyết chi thánh khí. Đối mặt Dương Lập Đông loại này gần như khiêu khích công kích. Người này tự linh thần ngửa mặt lên trời gào thét. Khủng bố sóng âm trực tiếp đánh chết mười mấy tên chung quanh đại la kim tiên. Hai thanh đại búa như là khai thiên tích địa mang theo mờ mịt hỗn độn hào quang chém về phía Dương Lập Đông mà đi. Chiến lưới lê không. Rũ ra vạn đóa thương hoa. Mỗi một đóa thương hoa đều có được nứt vỡ một tòa thần sơn đại nhạc lực lượng. Đem hai đạo khủng bố búa quang sinh sinh cắn nát. Mở cho ta. Nương theo lấy Dương Lập Đông gầm lên giận dữ. Chiến thương hoành trọn. Cự linh thần trong tay hai thanh huyết chi thánh búa bị Dương Lập Tổng Đông trực tiếp đánh bay nhập vô tận thương không chính giữa. Màu bạc chiến thương phảng phất là ở giữa thiên địa một đạo vô kiên bất tồi. Không cách nào ngăn cản tia chớp chui vào cử linh thần ngực trái tim chỗ. Cử linh thần đau nhức sống. Tại mất đi hai thanh thánh khí chi búa về sau. Đột nhiên thi triển ra một loại lực lượng cương mãnh vô cùng cử linh trưởng pháp. Người như viễn cổ thần linh đến thế gian. Trường áp thiên địa. Tựa hồ có thể được hết thảy đều nghiền vỡ đi ra. Đối mặt loại tình huống này. Dương Lập Đông trong tay chiến thương lần nữa chớp động. Dứt khoát chiến ý quán chú thương kính chính giữa. Đúng là đối với sắp bổ tới đỉnh đầu của mình chi cử trưởng căn bản không quan tâm. Mang theo một loại liều chết xếp địch một hướng không về thảm thiết chiến ý trực tiếp đâm về đối phương đầu lâu mà đi. Cử linh thần tự nhiên không dám cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn. Cũng không có Dương Lập Đông cái loại này một hướng không về dũng khí. Cử trưởng tại bầu trời chính giữa sinh sinh hóa nhau. Muốn ngăn trở Dương Lập Đông cái này thảm thiết một thương. Nhưng mà loại hành vi này. Lập tức tự làm cử linh thần khí thế bị Dương Lập Đông áp bách chắc chắn. Thần thương vô địch. Cử trưởng chi bị khai ra một cái khủng bố lỗ máu. Thế đi không giảm. Trực tiếp đem viễn cổ cử linh thần nổ đầu. Hít sốt ra. Chương 576. Lăng tiêu thiên đình chính giữa liên tiếp hai gã viễn cổ thánh nhân bị đánh gục mà mất. Tại hảo sắc đại quân chính giữa lập tức khiến cho từng đợt cuồng hoan mở ngoặc tròn chè chén say sưa đóng ngoặc tròn thanh âm. khí thế đại chấn. Chiến kỳ lắc lư rơi vãi ra vô thần cầu vồng. Địa câu tử thi triển ra một loại bí thuật, dùng thông thiên long giai làm gốc, động đến đại địa long khí tinh hoa, rơi hướng đại quân chính giữa. Trong khoảng thời gian ngắn, mỗi người khí huyết, thuật pháp, tu hành đều bị tăng cường mấy thành. Vốn là tự chiếm cứ phong hảo sắc đại quân càng là không ngừng hướng thiên đình ở chỗ sâu trong công kích. Một mực đem thiên đình chính giữa những cái kia thiên binh thần tướng trận hình đều tách ra ra. Phân mà vây khốn. Đầy trời thần cầu vồng đem toàn bộ thiên đình đều bao phủ chắc chắn. Cùng lúc đó, tại hảo sắc cùng tám gã viễn cổ thánh nhân chiến đấu chính giữa, hảo sắc khí huyết, tu vi bị toàn bộ giãn ra. Mỗi một kiếm cũng như cùng thần vương đến thế gian khó có thể ngăn cản. Hùng vĩ kiếm khí mang ra ngàn dặm tử khí. Kim quang nổi bao hàm trong đó. Lại để cho tám gã viễn cổ thánh nhân thổ huyết không ngớt. Linh hồn kiếm chạm. Đây là hảo sắc thân thể chính giữa tự hành diễn sinh mà ra một đạo thần pháp. Cho tới nay, hảo sắc cần đối kháng đều là tu vi xa xa siêu ra bản thân quá nhiều địch nhân. Tuy nhiên bằng vào không thân thể cùng kiếm đạo có thể cùng địch chống đỡ. Nhưng chính thức nguyên thần, tu vi nhưng không cách nào cùng địch nhân chính thức so sánh. Mà bây giờ, đều là thánh nhân chi cảnh. Hạo sắc nguyên thần sáu biến. Căn bản không ngờ sẽ bị hủy diệt mà mất. Thi triển ra linh hồn kiếm trảm chi thuật. Xuyên việt thời không khoảng cách. Trực chỉ tám gã thánh nhân nguyên thần mà đi. Linh chữ bí quyết tỏa chấn. Hạo sắc nguyên thần chi kiếm ở trên hư không chính giữa một hóa thành tám. Đúng là dùng sức một mình muốn trực tiếp công phạt tám gã viễn cổ thánh nhân. Tám gã viễn cổ thánh nhân giận dữ hét lên. Nguyên một đám thức hải chính giữa nhảy ra vô lượng thần quang. Vậy mà diễn biến ra tám cái kim ô. Hóa thành đại nhật hoàng ở trên hư không chính giữa. Phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều luyện hóa mà mất. Khủng bố mặt trời thánh hỏa bao phủ hảo sắc thân thể linh hồn. Ông, kiếm minh thanh âm có thể kinh thần. Tám đạo sáng chói linh hồn kiếm quang tại mặt trời thánh hỏa chính giữa ngược dòng mà. Phá vỡ hết thảy luyện hóa chi lực. Như là linh cá như nước lập tức chui vào đến tám gã thánh nhân thức hải chính giữa. Một kiếm. Bầu trời chính giữa ba con kim ô bị chạm. Biến mất tại mọi người giữa tầm mắt. Ba gã viễn cổ thánh nhân cùng một thời gian đã mất đi linh hồn. Từ phía trên lỗ hồng trong ngã xuống mà xuống. Mà còn lại năm tên viễn cổ thánh nhân cũng là hoảng sợ vô cùng thu hồi chính mình rên rĩ không ngớt kim ô nguyên thần. Nguyên một đám sắc mặt tái nhợt. Căn bản không cách nào ngăn cản hảo sắc mảy may. Trên bầu trời chín kiện thần vương chi binh. Đúng là bị hảo sắc trực tiếp thu tám kiện. Chỉ còn một thanh thần kiếm còn giữ lại tại năm tên viễn cổ thánh nhân chính giữa. Rống. Trận này giết chóc. Ba gã viễn cổ thánh nhân bị chạm. Hạo sắc thẳng giết thiên đình chi nhân tâm thần sợ rung động. Lui binh bây giờ thanh âm không ngớt vang lên. Thiên đình chính giữa những cái kia thiên binh thần tướng như là thủy triều hướng về thiên đình ở chỗ sâu trong trận pháp chính giữa lui lại mà đi. Ha ha ha ha, phải đi tự có thể khá. Nhưng cũng nên lưu lại chút ít kỷ niệm. Hạo sắc ở trên hư không chính giữa như là một chiến thần. Chư thiên ngôi sao ở chung quanh uốn lượn. Hai tay thi pháp. Thông thiên triệt địa kiếm ý bay thẳng ức vạn dặm hán tiêu bên trong. Loại này kiếm ý dưới sự kích thích. Từng cọng cây ngọn cỏ. Thậm chí một hạt hơi bụi đều có thể hóa thành đoạt thi thần kiếm. Sáng chói màu đỏ vòng ánh sáng bảo vệ tràn ngập toàn bộ thiên đình không. Chuôi này bị năm tên viễn cổ thánh nhân cầm trong tay huyết ngọc sắc thần vương chi kiếm bộc phát ra vô cùng thần quang sát ý. Đúng là bị hảo sắc ngự kiếm chi thuật trực tiếp khống chế chắc chắn. Huy sái 3.000 trượng thao thiên kiếm khí. Thần vương chi tức làm cho thiên địa vạn vật đều vỡ đi ra. Lại là một gã viễn cổ thánh nhân trực tiếp bị chém thành thổi phồng huyết vụ tiêu tán ở trên hư không chính giữa. Đến tận đây. Chín tên viễn cổ thánh nhân vẻn vẻn dư hắn bốn. Chật vật vô cùng trốn về đến thiên đình ở chỗ sâu trong không gian chính giữa. Mà chín kiện trọn vẹn thần vương chí bảo tắc thì toàn bộ rơi vào hảo sắc trong tay. Cái này một bộ thần vương chí bảo. có minh huyết chi kiếm, bích ngọc long đao, Phật mẫu tím thương, thanh đồng cánh kích, nhật nguyệt hoa búa, hồ đồ thiên thần câu, ngũ lôi cốt cây roi, lưu kim điện chùy cùng với trầm hương phượng đâm. Chính là thái cổ thời điểm thiên đình chính giữa Ngọc Thanh Đại học đế dưới chứng tên thứ 8 chiến tướng tế luyện cả đời không chí bảo. Có thể phân thiên địa, có thể định càn khôn. Nhưng bị chín tên viễn cổ thánh nhân cầm nơi tay, còn chưa từng phát huy ra cái này một bộ thần binh chính thức uy lực, liền bị Hạo Sát trực tiếp phá sát trận pháp. Có thể nói là thiên đình chính giữa nhất trọng tổn thất lớn. Chín kiện thần binh tại Hạo Sát tay di động côn bày, bộc phát ra khôn cùng uy danh. Chín loại thần thái tựa hồ muốn đem Hạo Sát thân thể xé sách mà mất. Nhưng căn bản không cách nào đột phá Hạo Sát thân cái kia hơi mỏng một tầng ngũ sắc kiếm quang thủ hộ. Cửu thần binh nổi ẩn thần để sớm đã thông linh, giờ này khắc này Hạo Sát bọn người căn bản không cách nào sử dụng. Mà lúc này, toàn bộ Nam Thiên Môn đã bị Hạo Sát bọn người đại quân triệt để công hãm mà xuống. Vạn tên kim tiên cùng với mười mấy tên thánh nhân toàn bộ ánh mắt lửa nóng chằm chằm vào Hạo Sát trong tay chín kiện thần binh. Rừng rực ánh mắt gần như có thể cùng mặt trời thánh hỏa chống lại. Hạo Sát bật cười, hướng về chính mình dưới trướng một đám chiến tướng mở miệng mà nói. Cửu thần binh nổi lần thần để có ngày xưa cửu bảo thần vương chi đạo thống địa câu tử thiết trận tế luyện thần binh. Lời còn chưa dứt, chín kiện thần binh chính giữa bộc phát ra một loại cửu thải hợp nhất thần quang, chui vào bích ngọc long đao ở trong. Một loại lại để cho vô số người đều hoảng sợ rung động sợ thần vương chi uy tại thiên đình chính giữa nhộn nhạo mà lên. Hạo Sát ý đồ tế luyện cửu thần binh. Cửu thần binh chi linh ngắn ngủi hợp nhất, đúng là muốn tỉnh lại bích ngọc long đao ở trong thần để. Theo Hạo Sát trong tay phá không mà ra, Hạo Sát giận dữ, trong cơ thể một điểm tử kim kiếm khí chữ mi tâm bắn ra, diễn biến liệt thiên kiếm trận. Huyết sắc môn hộ mang theo hủy diệt vạn vật khủng bố xu thế trực tiếp đem chín kiện thần binh chấn áp chắc chắn. Vô luận chín kiện thần binh tại cường đại, cũng chỉ là binh khí mà thôi, không có người khống chế, căn bản không cách nào ngăn cản được Hạo Sát vô tận thần uy. Gian ngoan mất linh địa câu tử thiết tế thiên đại trận, ta muốn dùng cửu thần binh làm tế, dùng phá thiên đình thần trận. Trần trụi sát ý như là lưới đao tại chín kiện thần binh bản thể chi thổi qua, trong đó nổi bao hàm liệt thiên kiếm ý tại chín kiện thần binh chi trượt ra một hàng hỏa tinh. Mỗi một khỏa hỏa tinh đều có thể nứt vỡ một tòa thần sơn, làm cho cái kia dần dần thức tỉnh mà đến bích ngọc long hồn từng đợt phát từ đáy lòng kinh hãi. Bày ở chín kiện thần binh trước mặt chỉ có hai con đường. Một đầu là được triệt để thần phục với Hạo Sát. Một đầu là được bị tế hiến trở thành hư vô, hóa thành vô tận thần có thể phá khai thiên đình thần trận. Phàm là có được linh tính đồ vật, đối với chết một trong chữ, đều có được lấy vô cùng sợ hãi. Đối mặt Hạo Sát loại này tràn ngập thiên tiêu trần trụi sát ý, cửu thần binh chi cửu sắc thần quang phân hóa ra, hóa thành tám cái thần để quỳ sát tại Hạo Sát trước người không xa chỗ. Hạo Sát ngửa mặt lên trời cười to. Địa câu tử trận pháp cũng đã bố trí ra, không cùng thần quang chui vào chín kiện thần binh bản thể chính giữa. Rất nhanh liền đem chín kiện phối hợp vô cùng thần vương chí bảo tế luyện một phen. Cửu thần binh đưa nhập quân công hối đoái liệt kê. Ngày sau như có người có thể đủ hối đoái mà xuống, là được kế tiếp ta kiếm trong đình cửu bảo thần vương. Hạo Sát vừa nói xong, vạn tên kim tiên lập tức phát ra kinh thiên hoan hô thanh âm. Tại loại này quân công hối đoái chế độ hấp dẫn phía dưới, mỗi người đều cực hy vọng trận tiếp theo đại chiến mở ra. Bởi vì chỉ có chiến tranh mới có thể lại để cho mọi người tích lũy ra đầy đủ quân công đến hối đoái cái kia vô tận thần bảo. Chủ, ta quân công không đủ, nhưng có thể đi đầu hối đoái cửu bảo thần vương chi công pháp. Ngay tại cửu thần binh bị đưa nhập quân công hối đoái vật phẩm hàng ngũ thời điểm, lúc này liền có một gã tán tu thánh nhân mở miệng mà nói. Người này thánh nhân cực kỳ vận may, đã từng đạt được hơn phân nửa bộ nhiều bảo tiên vương đạo thống. Tại Nam Thiên Môn đại trong chiến đấu, càng là mượn nhờ vô số năm tích góp từng tí một mà đến các loại pháp bảo, cùng với quân công hối đoái mà đến nhiều loại bảo vật, trực tiếp đuổi giết hai gã thiên đình chính giữa viễn cổ thánh nhân. Có thể nói là độc lĩnh làm dáng. Trước hết nhất đã phá vỡ thiên đình đại quân nứt ra. Tích lũy có thể nói khủng bố quân công. Đối với cái này dạng tình huống, Hạo Sắt đương nhiên cổ vũ. Trực tiếp một ánh mắt quét tới. Cửu thần binh chính giữa nổi bao hàm thần để lạnh run. Riêng phần mình phun ra một vòng linh quang tụ tại Hạo Sắt trong tay. Cuối cùng nhất diễn biến trở thành một quyển sách làm cho thiên hạ chi nhân đều quen mắt vô cùng thần vương pháp quyết. Đối với có công chi thần, đối với dám liều dám giết huyên đệ, ta Hạo Sắt chưa bao giờ keo kiệt. Ngươi chi thỉnh cầu, chuẩn, tu hành đã đến Hạo Sắt cảnh giới này. Pháp tùy tâm động, từng câu từng chữ chính giữa tựa hồ cũng ẩn chứa vô tận thiên địa đại đạo. Một cái chuẩn chữ rơi xuống. Bầu trời chính giữa tự dưng đánh xuống vô cùng màu ngọc bích hào quang. Cửu bảo thần vương chi công pháp bị Hạo Sắt trong nháy mắt chui vào đến tên kia thánh nhân thức hải chính giữa. Cùng lúc đó, người này thánh nhân sở hữu tất cả quân công bị địa câu tử một số bôi tiêu. Hướng về người này thánh nhân mở miệng mà nói. Ngươi choáng nha thật sự là vận khí tốt. Bất quá hắc hắc. Cho ngươi một điểm nhắc nhở. Cửu bảo thần vương sở dĩ cường đại, cũng không phải bởi vì hắn công pháp, mà là vì cửu thần binh chính giữa riêng phần mình phong ấn một chỉ thần vương cấp bậc linh thần. Bị thai nghén đã trở thành pháp bảo chính giữa thần để. Hắc hắc! Đối với địa câu tử vô sỉ hạ lưu hèn mọn bị ủi, toàn bộ đại quân chính giữa là không người không biết. Nhưng là đối với địa câu tử bác học quảng biết, đồng dạng cũng là tại đại quân chính giữa nổi tiếng đã lâu đấy. Nghe được địa câu tử đích thoại ngữ, người này thánh nhân lúc này sắc mặt nịnh nọt vô cùng đi vào địa câu tử bên người mà nói. Địa câu tử đại tổng quản, ngài lão cho ra nghĩ kế quá. Người này thánh nhân hiển nhiên là đối với địa câu tử tính nết là cực kỳ hiểu rõ. Tại đi vào địa câu tử trước mặt thời điểm, liền âm thầm cho địa câu tử tiến đưa một cái chữ vật không gian tài bảo. Địa câu tử mặt mày hớn hở, cực kỳ vui mừng lôi kéo người này thánh nhân hướng một bên trao đổi mà đi rồi. Rất nhiều đại quân đối với cái này hư âm thanh không ngớt, quăng dùng vô tận khinh bỉ ánh mắt, nhưng đồng thời lại đối với tên kia thánh nhân vận khí cảm thấy vô cùng hâm mộ. Không lớn trong chốc lát thời gian, địa câu tử vẻ mặt sảng khoái lần nữa về tới đại quân chính giữa. Lén lút kín đáo đưa cho Hạo Sắt một khối màu đen đồng phiến. Hạo Sắt tinh tế dò xét, trong mắt từng đạo tinh quang lập lòe. Đồng dạng đối với địa câu tử lộ ra một cái hèn mọn bỉ ổi vô cùng dáng tươi cười. Mà lúc này đây, tên kia vốn là tán tu thánh nhân cũng khóc tang lấy một tấm mặt mo này về tới đại quân chính giữa. Cả người chi thê thảm có thể nói trước đó chưa từng có. Toàn thân hạ liền một kiện bao hàm có linh khí vật phẩm đều không có. Hiển nhiên là bị địa câu tử cướp sạch không còn. Cả gốc mao đều không có còn lại. Đối với này, vạn tên tu sĩ đối với hắn báo dùng vô cùng đồng tình. Bất quá rất nhanh có tu sĩ chú ý tới người này thánh nhân thân khác thường. Hai chủng ẩn ẩn mà động sáng rọi tại hắn sau đầu hình thành hai đạo thần hoàn. Một đầu bích ngọc thần long. Một chỉ linh động phượng hoàng tại thần hoàn chính giữa lưu động nhộn nhạo, cho người một loại vô cùng kính sợ cảm giác. Người này thánh nhân đúng là tại địa câu tử hấp dẫn phía dưới, dùng toàn bộ thân ra đổi lấy bích ngọc long đao cùng trầm hương phượng đâm hai kiện thần vương chi binh, khiến cho mọi người tại đối với hắn báo dùng đồng tình thời điểm, lại không có so hâm mộ ghen vết hận. Chương 577. Mà đơn thuần cách này một gã thánh nhân tích xúc hiển nhiên là căn bản không cách nào đổi lấy hai kiện thần vương chí bảo. Rõ ràng, tại hắn cùng địa câu tử hai người giao dịch chính giữa, có khác một tầng không vì người nhóm, đám bọn họ biết hiểu đồ vật. Mà thứ này là được địa câu tử giao cho Hạo Sắt cái kia một khối màu đen đồng phiến. Lại nói cái này đồng phiến chính là địa câu tử sớm ở này tên thánh nhân trong tay tựu đã gặp. Chẳng qua là khi sơ địa câu tử lộ ra một ít chân ngựa, bị người này thánh nhân phát hiện, Người này thánh nhân đã được ra giá cả cực cao. Đối với địa câu tử trải qua thu mua đều cự tuyệt mà mất. Một cho tới hôm nay. Mới bị địa câu tử mượn cái này hối đoái cửu thần binh cơ hội vơ vét tài sản ra. Cái này màu đen đồng phiến. Cùng hảo sắc từng tại thiên chi thành chính giữa thu cái kia một khối màu đen đồng phiến có giống nhau tính chất. Hai mảnh đồng phiến kết hợp đến cùng một chỗ về sau. Rõ ràng là một đạo vô cùng thần bí kiếm quyết. Đánh hạ Nam Thiên Môn. Hảo sắc ngoài ý muốn đem trong tay mình màu đen đồng phiến bổ toàn bộ. Lúc này hạ mọi người tu chỉnh. Do địa câu tử bắt tay vào làm bắt đầu bố trí địa sư trận pháp. Dùng trận phá trận. Vì đánh vào thiên đình ở chỗ sâu trong mà làm chuẩn bị. Về phần đang đoạn thời gian này chính giữa, hảo sắc cũng đức quãng lính ngộ mà ra này màu đen đồng phiến chi thần bí kiếm quyết. Vô sinh kiếm trận. Chính là thái cổ phá thiên kiếm đạo nhất mà chính giữa nổi danh nhất xé trời truyền nhân mất đi ở nhân gian đạo thống. Ngày xưa, người này thậm chí không có để lại tính danh xé trời truyền nhân. Chưa từng sinh không gian chính giữa đi ra. Dùng một thanh vô phong thiết kiếm. Quét ngang thiên hạ tất cả đại thánh địa truyền nhân. Uy thế vô lượng. Cơ hồ cùng lúc ấy đại đế nổi danh. Đồng thời cũng chính là người này xé trời truyền nhân. Cái thứ nhất dùng thần vương chi thân thể. Hướng thế gian đại đế khiêu chiến. Mặc dù bại. Nhưng lại lưu danh sử xanh. Đã trở thành mọi người khẩu một người trong nói chuyện say xưa thần thoại truyền kỳ. Mà cũng chính bởi vì người này xé trời truyền nhân đối với đại đế uy nghiêm khiêu khích. Tan vỡ kiếm đạo tại mấy thời gian vạn năm chính giữa bị triệt để mất đi. Thẳng đến ngay lúc đó hiên viên đại đế mất đi. Tan vỡ kiếm đạo mấy thời gian dần qua xuất hiện lần nữa trên thế gian chính giữa. Mà lúc này tan vỡ kiếm đạo. Sớm đã mất đi hắn là tối trọng yếu nhất một bộ phận hạch tâm bí mật. Khiến cho tan vỡ kiếm đạo tại sau thái cổ thời đại thanh danh không lộ ra. Cái này một khối màu đen đồng phiến. Kỳ thật chính là năm đó xé trời chuyện trong tay người vô phong thiết kiếm chui kiếm chỗ sụp đổ vỡ đi ra một khối mảnh vỡ. Quanh năm tiếp xúc xé trời truyền nhân thân thể. Lâu ngày phía dưới. Ghi chép lại cái này phá thiên kiếm đạo chính giữa trọng yếu nhất. Nhất bí mật vô sinh kiếm trận. Cái này một đạo kiếm trận. Mặc dù tên là vô sinh. Nhưng là nội bao hàm phá thiên kiếm đạo chính giữa tinh hoa nhất hết thảy thứ đồ vật. Ngắn ngủn mấy chục ngày thời gian chính giữa. Liền làm cho hảo sắc kiếm đạo tu vi nhanh chóng kéo lên ra. Càng là vì liệt thiên kiếm trận tồn tại. Hạo sắc dùng vô sinh kiếm trận làm cơ sở. Diễn biến ra phá thiên kiếm trận. Ngưng tụ ra một màu đen kiếm đạo môn hộ. Hóa sinh phá thiên kiếm đồ. Xé trời. Liệt thiên. Hai chủng kiếm đồ tầm đó tựa hồ loáng thoáng có một loại thần bí liên hệ. Tại hạo sắc linh đài chính giữa không ngừng quấn quanh xoay tròn. Dùng đạo một hồi điển vi bình đài. Hấp thu các loại trận vân. Dần dần đã luyện thành nhất thể. Hai chủng kiếm đạo đồng thời uy lực đại trướng. Mà đang ở hảo sắc kiếm trận mới thành lập thời điểm. Địa câu tử cũng hoàn thành Nam Thiên Môn chính giữa mạnh nhất trận pháp. Mở ngoặc tròn tụ đóng ngoặc tròn tập vạn tên tu sĩ chi lực. Hội tụ ra một đạo cường đại thần quang. Đem bốn đạo thiên môn đều tan rã ra. Sinh sanh ở thiên đình ở chỗ sâu trong trận pháp chi oanh ra một cái khủng bố lỗ hổng. Đại quân lần nữa đi về phía trước. Rất nhanh liền đi tới hảo sắc năm đó đã từng đi ngang qua cái kia một cái cử đại ngã tư đường. Hướng bắc chính là Hàn Nguyệt Tiên Cung. Hướng đông chính là Thái Dương Thần Cung. Đi tây chính là Lăng Tiêu Thiên Cung. Tam phương chủ điện. Đều có không cường giả tỏa chấn. Chính là năm đó Ngọc Thanh Hảo Thiên Đại Đế lưu lại ở dưới Chí Dương. Chí Âm cùng với Mơ Dương ba đạo truyền thừa. Trong đó càng là dùng Thái Dương Thần Cung mạnh nhất. Tòa chấn phương đông mặt trời mọc chi địa. Kẻ có được thần bí đế binh truyền thừa. Mà ở mọi người phá vỡ đại trận tiến vào đến cái này một đạo giao lộ thời điểm. Hảo sắc bọn người cũng rốt cuộc biết mình một đoàn người đánh thiên đình thời điểm. Vì cái gì thiên đình chính giữa cường giả ít hiện. Thế yếu đích thậm chí không thể so với một đạo thế gian nhất lưu thế lực. Bởi vì tại thiên đình bên trong chính giữa. Thái Dương Thần Cung cùng Lăng Tiêu Thiên Cung hai đạo truyền thừa chính thân nhau vô cùng. Hàn Nguyệt Tiên Cung càng là đứng ở Lăng Tiêu Thiên Cung cách này nhất mạch, trợ giúp lấy Lăng Tiêu Thiên Cung. Mới khó khăn lắm cùng Thái Dương Thần Cung chính giữa thế lực vừa ngang hàng. Liếc nhìn lại, ở đằng kia Vân Tiêu chính giữa cuồn cuộn xa trường ở trong, Hạo Sắt càng là nhìn thấy gửi đến quen thuộc vô cùng bóng người. Từng đã là lại để cho Hạo Sắt nhìn lên Thường Thanh Nương Nương, lại để cho Hạo Sắt chán ghét vô cùng Ngô Cương Thánh Nhân. Cùng Hạo Sắt từng có gặp mặt một lần Dương Phong, đã từng nóng bỏng vô cùng Nguyệt Linh cô nàng, đã trưởng thành đại cô nương vui cười Tiểu Hân, cùng với còn có không biết khi nào đã sớm về tới Thiên Đình chính giữa Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi. Trận này đại chiến đối với Lăng Tiêu Thiên Đình mà nói có lẽ là ai cũng tin tưởng vô cùng. Nhưng là đối với vừa mới nhảy vào đến Thiên Đình ở chỗ sâu trong chính giữa kiếm đều một đoàn người, lại là có chút trưởng hai hòa thượng sờ không được ý nghĩ ý tứ. Cái này xem như cái gì, nội chiến sao? Chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Xông, trực tiếp xông đi vào. Nam giết sạch, nữ lưu lại. Cơ hội thật tốt a. Toàn bộ Lăng Tiêu Thiên Đình chính là chúng ta được rồi. Tinh ngày mã tộc chính giữa tinh ba xe đã sớm nhắm ngay quân công hối đoái vật phẩm chính giữa một kiện ngày xưa tinh không chiến thần lập hạ đích thần vương chí bảo. Trong nội tâm chiến huyết sôi trào. Chứng kiến loại này tràng diện, lập tức đã nghĩ ngợi lấy xung trận ngựa lên trước sát nhập chiến trường chính giữa. Thật sớm ngày tích lũy đầy đủ quân công, có thể hối đoái mà hạ cái kia một kiện thần vương chí bảo. Hạo Sắt không nói, dưới chứng vạn tên tu sĩ đứng yên bình yên bất động. Thẳng đến đã qua thật lâu về sau, Hạo Sắt chỉ hướng phương xa một vòng kim ngày chính giữa chiến đấu mở miệng mà nói, xem tới đó có hay không. Trận chiến đấu này sợ là chúng ta tùy tiện nhảy vào nhất định đột tử tại chỗ. Nếu như ta đoán chừng không tệ, cái kia khẩu trung đồng là được Ngọc Thanh Hảo Thiên Đại Đế truyền lưu mà ở dưới đế binh. Mọi người theo Hạo Sắt ngón tay nhìn lại, quả nhiên ở đằng kia phương xa một vòng kim ngày chính giữa thấy được một ngụm như ẩn như hiện trung đồng. Hai gã tuyệt đỉnh cường giả vần quanh, riêng phần mình phun ra không cùng thần hà chui vào trung đồng ở trong, tựa hồ tại tranh đoạt lấy cái kia khẩu trung đồng khống chế chi quyền. Ngẫu nhiên có một đám khí tức từ đó tràn lan mà ra, tựa như cùng thiên địa văng tung tóe, tại vô tận hư không chính giữa xé sách ra mấy mười vạn dặm khủng bố khe hở, một mực lan tràn đến vô tận hư vô mà đi. Mọi người nhích miệng nhìn xem cái này một bộ khủng bố tràng diện. Ở đằng kia một vòng kim ngày ở trong, chỉ sợ chí ít có lấy hai gã dùng thần vương cấp tồn tại. Mọi người thân một hồi sờn hết cả gai ốt. Mà vừa lúc này, Địa Câu Tử, Nghệ Không cùng với Dương Lập Đông ba người tới Hạo Sắt bên cạnh mở miệng mà nói. A Sắt, có thể vận dụng chúng ta che giấu đòn sát thủ rồi. Lúc này thiên đình đại loạn, không thể nói trước có thể một lần hành động đoạt được thiên đình đế binh. Hạo Sắt nhìn qua chiến trường thật lâu, mở miệng mà nói. Không được, phải tại thiên đình song phương chính giữa chọn ra một gã minh đế binh nội bao hàm không thần linh. Một khi thức tỉnh về sau tương đương với đại đế chi thủ, có thể gạt bỏ thế gian hết thảy. Chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. A Sắt, ta có thể mời gia tộc của ta lão tổ ra tay, phối hợp Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc cùng với Bạch Hổ nhất tộc chí cường giả, có thể trấn xếp thiên đình hết thảy tồn tại. Ra tay, chúng ta có thể có được đế binh. Dương Lập Đông sắc mặt kích động vô cùng nói. Một kiện đế binh hấp dẫn, căn bản không người có thể ngăn cản. Quả nhiên, Hạo Sắt mặt lòe ra một vòng ý động, muốn hạ lệnh cái này trong nháy mắt. Tại thiên đình chiến trường chính giữa, một đạo khủng bố thánh nhân phá không mà đến, thanh thế to lớn. Phong thủy Nghệ Không, Dương Lập Đông bọn người cùng so sánh, đại quân chính giữa chư thánh tựu muốn đồng thủ. Đúng vào lúc này, Hạo Sắt thò tay ngăn lại mọi người, yên lặng nhìn trời chính giữa thánh quang đi tới trước mắt. Hào quang tán đi, cả người là huyết Dương Phong xuất hiện tại Hạo Sắt trong mắt. Hạo Sắt có chút hướng về đối phương cười cười, Đối với cái này tên kinh nghiệm sống chưa nhiều tuổi trẻ chiến tướng, Hạo Sắt là tồn lấy không tệ hảo cảm đấy. Đã lâu không gặp, Hạo Sắt hướng về Dương Phong mở miệng mà nói. Dương Phong mặt thần sắc bất định. Đối với Hạo Sắt, Dương Phong đồng dạng có vô cùng hảo cảm. Mà hôm nay chiến trường gặp lại, Dương Phong chỉ có thể bất đắc dĩ hướng về Hạo Sắt mở miệng mà nói. Hạo đại ca, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi lần này đến đây nhưng là phải che ta Thiên Đình. Không tệ, vì cái gì? Ta tự hỏi ngày xưa ngươi đến đây ta Thiên Đình chính giữa, ta Thiên Đình đối đãi ngươi không tệ. Dương Phong vô cùng phẫn nộ mở miệng mà nói. Bởi vì ngươi Thiên Đình chi chủ sợ ta Hạo Sắt nghịch lân, đem làm sát. Hạo Sắt nhớ tới từng tại tinh không cổ lộ chính giữa thánh không lo sở tác sở vi. Cùng với hắn cùng Ngọc Đài chi nhân liên hợp sát nhập yêu tộc tinh không đạo tràng hủy diệt tinh không tế đàn thời điểm tình cảnh. Sát ý nghiêm nghị. Lại để cho bầu trời thất sắc. Ta Thiên Đình chi chủ. Không có khả năng. Dương Phong vẻ mặt không tin thần sắc mà nói. Nếu như đổi lại người khác. Hạo Sắt căn bản khinh thường tại hướng giải thích thích cái gì. Nhưng là đối với cái này cái chính mình rất có hảo cảm chiến tướng. Hạo Sắt trực tiếp đánh ra một vài bức hình ảnh. Đúng là lúc trước thánh không lo sở tác sở vi. Dương Phong sắc mặt lập tức đại biến, vẻ mặt tái nhợt mà nói. Thánh không lo căn bản không phải ta Thiên Đình chi chủ. Hắn là Quang Minh thần hậu duệ. Là ta Lăng Tiêu Thiên Đình chi phản đồ. Nghe Dương Phong giải thích. Hạo Sắt bọn người cũng rất nhanh đã minh bạch cả chuyện nguyên nhân gây ra trải qua. Nguyên lai thánh không lo chính là ngày xưa thần ma hậu duệ. Âm thầm sớm đã phá vỡ toàn bộ Thái Dương thần cung. Cũng lợi dụng thần ma lưu lại cấm khí đã trấn áp Thiên Đình chi chủ. Thẳng đến trước chút ít thời điểm thánh không lo thâm thụ trọng thương trở lại Thiên Đình chính giữa. Pháp lực có mất. Bị Thiên Đình chi chủ theo cấm khí chính giữa đào thoát mà ra. Thiên Đình chính giữa Thiên Cung nhất mạch cùng Hàn Nguyệt Tiên Cung nhất mạch mới liên hợp mà động. Cùng Thái Dương thần cung tầm đó bạo phát trước mắt trận này chiến tranh. Mà càng thêm lại để cho người không thể tin tưởng chính là. Ngày xưa đối lập thần ma cùng đạo tầm đó. Tại trải qua vô tận thời gian lắng đọng cỏ rửa về sau. Hắn song phương hậu nhân. Thì ra là Quang Minh thần hậu dụ thánh không lo cùng với thiên đạo người phát ngôn Ngọc Đài cấu kết đã đến cùng một chỗ. Cấu kết với nhau làm việc xấu. Sớm đã tại Lăng Tiêu Thiên Đình chính giữa chôn vào vô số phục binh. Tại trận này đại chiến mở ra thời điểm. Dĩ nhiên là Thiên Đình chính thống nhất mạch. Căn bản không cách nào ngăn chặn thánh không lo bọn người thế lực. Ngược lại bị triệt để áp chế nhập hạ phong chính giữa. Nếu như không phải Hạo Sắt bọn người chia sẻ một bộ phận thánh không lo một phương binh lực. Cùng với tại Kim Luân Đại Nhật chính giữa Lăng Tiêu Thiên Đình đối với đế binh khống chế chi lực hơi cường một ít. Đem thánh không lo một phương hai gã thần vương kiềm chế chắc chắn. Chỉ sợ hiện tại toàn bộ Thiên Đình đã sớm rơi vào thánh không lo trong tay rồi. Chương 578. Rất nhanh. Hạo Sắt cùng Dương Phong liền đã đạt thành hiệp nghị. Không chỉ là bởi vì đối với thánh không lo căm hận. Là trọng yếu hơn là. Dương Phong mà nói, Thiên Đình chính giữa có tiêu trừ Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi công pháp bí thuật. Cái này đối với Hạo Sắt mà nói, đây là một loại vô cùng hấp dẫn. So công hãm Thiên Đình càng thêm hấp dẫn. Dương Phong đi đầu tiến vào đến Thiên Đình chiến trường chính giữa, Hạo Sắt ở hậu phương đối xử lạnh nhạt mà cười. Lúc này thời điểm bên cạnh Nghệ Không cùng Dương Lập Đông khai khẩu mà nói, A Sắt. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng a. Đây chính là đế bảo. Trấn áp thiên địa. Phong thần trấn ma. Đã có một món đồ như vậy đế bảo. Đủ để chúng ta cùng Ngọc Đài chính diện chống lại a. Hạo Sắt không nói Địa Câu Tử nhưng lại trước mở miệng cười nói. Hắc hắc. Không cần phải nói rồi. Nghe Hạo tiểu tử. Ta xem như phát hiện. Tiểu tử này a. So với ai khác đều âm tàn. Thủ đoạn mềm dẻo giết người càng đau nhức a. Mọi người đều không rõ Địa Câu Tử hướng hai người hỏi lại mà nói. Hôm nay chúng ta đánh hạ Thiên Đình cường đại nhất dựa là cái gì? tộc của ta thần vương lão tổ cùng hoàng kim sư tử nhất tộc thần vương lão tổ cùng với bạch hổ nhất tộc thần vương lão tổ. Dương Lập Đông khai khẩu mà nói. Cái này chẳng phải kết liễu. Hoàng kim sư tử nhất tộc cùng bạch hổ nhất tộc dù sao cũng là ngoại nhân. Nếu như đoạt được đế bảo, xử trí như thế nào? Địa câu tử vấn đề lại để cho Dương Lập Đông cùng Nghệ Không hai người im lặng. Nhưng thực tế cái này quả thật là vấn đề lớn nhất. Một đế bảo, căn bản không người có thể chống cự hắn hấp dẫn. Vô luận là hoàng kim sư tử nhất tộc hay vẫn là bạch hổ nhất tộc, cũng có thể sẽ được mà cùng mọi người trở mặt. Đến lúc đó cuối cùng nhất muốn rơi cái bảo đi người không kết cục. Thậm chí còn có thể hội bị triệt để vạch mặt hai tộc trọng thương. Địa câu tử vẻ mặt đắc ý nhìn xem hai người trầm mặt bộ dạng, mở miệng lần nữa mà nói. Nhưng là chúng ta trợ giúp thiên đình chính thống tựu không có vấn đề rồi. Thủ đoạn mềm dẻo giết người. Nguyệt Nha Nhi mở ngoặc tròn nàng tiên ánh trăng đóng ngoặc tròn khôi phục về sau tất nhiên là phải gả nhập Hạo Sắc. Thiên đình công chúa. Hạo Sắc tựu là thiên đình con rể. Lại là Ngọc Thanh Hạo thiên đại đế huyết mạch. Hắc hắc. Tự nhiên có cơ hội có thể kế thừa thiên đình chi chủ tư cách. Đến lúc đó bên ta thế đại. Hắc hắc. Các ngươi có lẽ minh bạch đấy. Thẳng đến cái lúc này. Hạo Sắc mặt cho địa câu tử đem trong lòng mình suy nghĩ nói xong. Lúc này mới vẻ mặt chính trực quay đầu mà nói. Quá âm hiểm rồi. Ta như vậy chân thành tha thiết mà thâm tình nghĩ cách. Toàn bộ bị ngươi cho bẻ cong rồi. Ta cũng không có nghĩ như vậy qua a. Ha ha. Ha ha. Mọi người cho phép Hạo Sắc vô cùng khinh bỉ. Hạo Sắc coi là không thấy. Quay đầu hướng về sở hữu tất cả đại quân bàn giao. Nhắn nhủ một phen. Dẫn đầu rút kiếm nhảy vào vô tận xa trường chính giữa. Kiếm khí xoàn xoạt thẳng vọt tới chân trời. Kiếm quang lành lạnh hủy diệt hết thảy không gian. Cả người tựu như cùng một cái siêu cấp khủng bố quả bom. Những nơi đi qua. Hết thảy người ngã ngựa đổ. Lập tức cải biến một phương chiến trường tình thế. Cùng lúc đó. Hạo Sắc một phương vạn tên tu sĩ tại quân công hấp dẫn phía dưới. Như lang như hổ đồng dạng nhảy vào đến vô tận chiến trường chính giữa. Tuy nhiên nhân số tại thiên đình đại chiến chính giữa tính toán không chiếm ưu thế. Nhưng so sánh dưới. Nhưng lại đang giận thế muốn vượt xa trong chiến đấu tùy ý một phương. Sát ý bao trùm toàn bộ chiến trường công kích càng không ngừng công kích. Toàn bộ Hạo Sắc chỗ mang đến quân đoàn. Mỗi người đều không sợ chết. Mỗi người đều là vừa ra tay liền thi triển ra bản thân mạnh nhất thần thông thuật pháp. Sợ mình thành quả chiến đấu bị bên cạnh đồng bạn cướp lấy. Trong đó càng là dùng tên kia thu hoạch hai kiện cửu thần binh thánh nhân tâm tình nhất bức thiết. Toàn thân một thân khỏa thân trang. Toàn bộ ỷ vào trận này chiến đấu chính giữa quân công đến làm giàu rồi. Một đầu bích ngọc thần long. Một chỉ chín thải phượng hoàng. Tại bầu trời chính giữa bộc phát ra vô cùng mạnh mẽ uy lực. Hàn quang hiện lên. Là được mấy chục thành trăm khỏa đầu lâu rơi xuống đất. Mặc dù là thánh nhân chặn đường. Tại hai kiện khủng bố thần vương chí bảo luôn phiên oanh kích phía dưới. Chỉ có thể ngăn cản một lát thời gian liền chạy trối chết. Chiến trường cơ hồ là tại ngắn ngủi thời gian chính giữa đã xảy ra vô cùng nghịch chuyển. Hạo Sắc dương mắt nhìn lên. Vung tay lên thổi phồng liệt thiên kiếm khí tại chiến trường chi càn quét ra một mảnh đất trống. Thân hình liền chuyển. Đi tới Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi bên người. Hỗn đàn, ngươi tới nơi này làm gì? Coi chừng ta giết ngươi. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi hướng Hạo Sắc nhe răng. Hạo Sắc đại ca. Ngay tại Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi uy hiếp Hạo Sắc thời điểm. Tại Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi bên người vui cười Tiểu Hân cực không phối hợp trước hướng về Hạo Sắc hô. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi trừng mắt. Hạo Sắc cười ha ha. Tại vui cười Tiểu Hân đầu chi nhẹ nhàng phật qua. Nhìn xem vui cười Tiểu Hân khoảng cách thánh nhân chi cảnh lâm chinh lệch một cước cảnh giới. Hào khí vượt mây mà nói. Loại này tu vi, lần sau nhìn thấy Tiểu Bạch nhưng là phải bị khi phụ sỉ nhục khởi. Đưa tay chảo lũng thập phương tinh khí. Hạo Sắc phun ra một ngụm tinh thuần vô cùng thánh nhân pháp tắc. vô tận khí huyết rót vào đến Vui Cười Tiểu Hân thân thể chính giữa, làm cho Vui Cười Tiểu Hân tu vi nhanh chóng cất cao. Cả người dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ tấn thăng đến thánh nhân chi cảnh chính giữa. Yêu hiện ra hỏa. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi hiển nhiên đối với Hạo sắc đến cực điểm, nhưng đối với Tiểu Hân nhưng lại cực kỳ quan tâm. Rơi vãi ra một mảnh ấm ánh ánh trăng. Ở trên hư không chính giữa hóa thành sắc bén đến cực điểm Nguyệt Nha Nhi mở ngoặc tròn nàng tiên ánh trăng đóng ngoặc tròn quang luôn. Đem mười mấy tên vọt tới quang minh thần hậu rồi trực tiếp đánh giết mà mất. Yên lặng địa thủ hộ lấy Vui Cười Tiểu Hân tấn chức. Nhưng mà hết thảy này đối với Vui Cười Tiểu Hân mà nói, giống như là một giấc mộng đồng dạng. Cái kia cho tới nay đều không thể bắt được thánh nhân chi cảnh ngay tại nháy mắt trong thời gian bị đã phá vỡ. Cảm ơn Hạo Sắt đại ca. Vui Cười Tiểu Hân trong nội tâm cực hỉ hướng về Hạo Sắt hôn một cách mà nói. Hạo Sắt cười ha ha. Căn bản không nhìn Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi căm hận ánh mắt. Bàn tay lớn bao quát. Căn bản không để cho Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi có chút phản kháng. Trực tiếp nhất phi trùng thiên. Hướng về thiên đình ở chỗ sâu trong đại nhật kim luôn chính giữa phi hành mà đi. Chỉ có chỗ đó mới thật sự là địa chiến trường. Như thế đồng thời, tại Hạo Sắt đại quân chính giữa, Nghệ Không, Dương Lập Đông cùng với tên kia hối đoái cửu bảo thần vương chi công pháp thánh nhân toàn bộ bay vút lên mà lên. Hướng về xa xa đại nhật kim luôn chính giữa nổ sông mà đi. Lửa nóng kim sắc quang mang chiếu rọi toàn bộ thế giới. Khắp nơi đều tràn ngập một loại quang minh khí tức. Chính là trong truyền thuyết quang minh sinh ra đời địa phương. Là Thái Dương thần tẩm cung. Tại đây một mảnh tràn đầy mặt trời thánh hỏa thế giới chính giữa. Hai phe đội ngũ dường gì đối nghịch cùng một chỗ. Khoảng chừng ba gã khí tức như uyên đích nhân vật tụ tập tại một ngụm cực lớn chuông đồng phía dưới. Cái này ba đạo nhân ảnh. Từng cái cũng như đồng nhất tôn còn sống thần để. Toàn bộ tâm thần đều tụ tập tại đối với vào hư không chính giữa cái kia một ngụm chuông đồng tranh đoạt chính giữa. Nhưng mà đã như thế, cũng nổi lên một loại lại để cho người kính sợ kinh hãi cảm giác. Vô hình pháp tắc chi lực tại tiếp theo ba người bên người đều toàn bộ hóa thành thực chất. Như là vây quanh chính mình quân vương. Nhân vật như vậy, mặc dù là Hạo Sắt cũng căn bản không cách nào ngăn cản. Cái thế giới này cũng chỉ có tuyệt đỉnh thần vương mới có khủng bố như thế khí cơ. Mà lại thánh nhân phía dưới, một gã mặt hoa sen chiến giáp, sinh ra ba đầu sáu tay thiếu niên thánh nhân cùng trọn vẹn bốn tôn thánh không lo tranh chấp không ngớt. Ba đầu sáu tay, toàn bộ phương vị không có chút nào nhược điểm. Đưa tay có thể đánh ra khắp thiên thần huy thánh tắc thì tu vi chi khủng bố không chút nào thấp hơn Hạo Sắt chỗ biểu hiện ra chiến lực mảy may. Một mực địa chiếm cứ phong. Cùng lúc đó, tại chiến trường chính giữa, còn có mấy danh thánh nhân tuyệt đỉnh. Chỉ kém một tia liền có thể đủ tiến vào thần vương chi cảnh tuyệt thế cường giả cùng một gã thần vương hòa mình. Tuy nhiên bị áp chế tại hạ phong, nhưng lại như là trên biển đá ngầm. Một mực địa khiên chế chỗ này tên tuyệt thế thần vương. Nhìn kỹ, Hạo Sắt mới phát hiện, tại trận này đại chiến chính giữa cái kia vài tên đỉnh phong thánh nhân, mỗi người đều kiềm giữ một kiện thức tỉnh ra đỉnh phong thần vương chí bảo, một kim tháp, có nắm thiên chi uy, tách ra vô tận kim quang, có thể ngăn trở thần vương công kích, mỗi một lần công phạt nhất định có đập vụn chư thiên chi uy, khủng bố uy năng có thể phá tan thần tiêu. Nếu như không phải có đế trận thủ hộ, một lần chấn động liền có thể đủ đem toàn bộ đại nhật kim luôn đều chấn thành phấn vụn. Một ngụm kim cương chắc ở trên hư không chính giữa có thể phun ra nuốt vào khắp thiên thần huy. Mà ngay cả đối phương thần vương binh khí cũng có thể bao lấy. Thủy hỏa bất xâm. Sở hữu tất cả mặt trời thánh hỏa có chút tới gần sẽ gặp bị trực tiếp đánh sơ xác mà mất. Như là thực chất thần tắc quấn quanh hắn. Rót thành một mảnh trật tự liệm mở ngoặt vung dây xích đóng ngoặt vung khóa. Mỗi một lần công kích đều lính tên kia thần vương không thể không chăm chú phòng thủ. Một thanh đả thần tiên. Hình như táo một. Lại chuyên trách công phạt. Mỗi một lần huy động đều làm vạn trưởng hư không bảo toái. làm mọi người thần thức rung rung không thôi. Một khi bị đánh đến thân, tắc thì trực tiếp công tiến mọi người thức hải, làm cho nguyên thần vỡ vụn. Dù vậy, mấy tên thánh nhân liên thủ cũng căn bản không cách nào làm cho tên kia thánh không lo một phương thần vương bị làm bị thương mảy may. Vô cùng đơn giản nhất quyền nhất cước đều đánh ra, làm cho hư không đều bị hóa tan nóng bỏng hào quang. Ngày xưa thiên đình đỉnh phong thần vương chí bảo bị hắn bình tĩnh bức khai, tiến tới phản kích một quyền, phảng phất là trên bầu trời một cối xay áp rơi mà xuống. Chư thiên run rẩy, sinh ra khí kình khiến cho mọi người đều toàn thân khí huyết chấn động. Sát, đối mặt loại tình huống này, Hạo Sắt bọn người chỉ là đảo qua liếc, trực tiếp quát lên một tiếng lớn liền trực tiếp sát nhập chiến trường chính giữa. Hạo Sắt kiếm khí vô song, kiếm quang xé trời, trực tiếp công giết bốn tôn thánh không lo mà đi. Khủng bố kiếm lực có được vô tận bất diệt sát ý, chưa từng lâm thể liền khiến cho thánh không lo bay lên một loại tử vong khủng bố nguy cơ. Cứu ta! Thánh không lo hoảng sợ vô cùng lớn tiếng gào thét. Vốn là chín đạo chân thân tựu là bị Hạo Sắt phá vỡ, chỉ còn giải rác 4 năm nói. Trước mắt loại này tình trạng, chỉ cần Hạo Sắt sát nhập là được thánh không lo thật sự bất quá 9 cái mạng cũng căn bản không cách nào may mắn thoát khỏi. Muốn bị triệt để chém giết không còn. Thánh không lo hoảng sợ tiếng la tự nhiên đưa tới đại chiến chính giữa cái kia một gã thần vương chú ý. Tư không hét lớn một tiếng, khắp thiên thần quang hội tụ thành làm một đạo thiên hà, đem mấy tên thiên đình thánh nhân đẩy lui, tự phải sát nhập Hạo Sắt phương hướng mà đến. Đúng vào lúc này, một đạo bắn thủng thiên địa hư không, bắn thủng thời gian vén khủng bố màu đen thiết mũi tên đi thẳng tới người này thần vương mặt trước khi. Cái này một mũi tên chính là nghệ không dùng thần bí thiết thai đại cung bắn ra đỉnh phong một mũi tên. Khắp thiên thần ma gào rú thút thít nỉ non, chân thật huyết vũ từ phía trên không rơi xuống. Tại kim tiên chi cảnh, nghệ không như vậy đỉnh phong một mũi tên liền có thể đủ bắn sát thánh người. Tại nghệ không tiến vào đến thánh nhân cảnh về sau, như vậy đỉnh phong một mũi tên càng là đã có làm cho thần vương đều đã bị trọng thương khủng bố uy năng. Huống chi tại đây khủng bố vô cùng một mũi tên về sau, còn có cái này Dương Lập Đông tồn tại, thiên thương dứt khoát chưa từng có từ trước đến nay, sở hữu tất cả tinh khí thần đều toàn bộ dũng mãnh vào cái này tất sát một thương chính giữa. Có thể xuyên đeo vòng trời, có thể giết thần ma. Chương 579. Bất quá tức đã là như thế, đối với kẻ có được thay trời đổi đất, trích tinh cầm nguyệt thần vương mà nói, đây hết thảy công kích tại đây tên thần vương trước mặt đều lộ ra quá mức yếu ớt. Có thể bắn thủng thương không một mũi tên, người này thần vương chỉ là làm một động tác, liền trực tiếp đem quán chú nghệ không tất cả lực lượng một mũi tên triệt để nát bấy mà mất. Thần vương chi khẩu đại trương, phun ra một ngụm có thể dung thiên hóa địa tiên thiên tinh khí, như là 10 vạn chiến kiếm đua tiếng, bộc phát ra vô thần uy. Màu đen mũi tên đen sở hữu mũi tên khí đều bị tan rã mà mất. Mà ngay cả cái kia vô cùng thần bí mũi tên đều liên tiếp đứt từng khúc, lại để cho xa xa nghệ không phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ngàn trượng có hơn. Cùng lúc đó, người này thần vương tại gào thét trong đánh ra một trường, giấu ở khắp huyết thần tiễn về sau dứt khoát thiên thương trực tiếp bị đập thành cong. Mà ngay cả Dương Lập Đông Đô nhận lấy vô cùng trùng kích, thân thể chi lan tràn xuất ra đạo đạo vết sạn bị ném bay ra ngoài. Nhưng chính là như vậy trong nháy mắt trì hoãn, Hạo Sắt hành tự bí triển khai, kiếm kiếm đều không thất bại, như là chém đồ ăn cắt xưa đem thánh không lo bốn đạo nhân ảnh chạm vỡ đi ra. Bất quá thánh không lo trong cơ thể quang minh thần chi huyết mạch cực kỳ nồng đậm, bốn đạo đều bị chém vỡ chân thân chính giữa, riêng phần mình tràn lan ra một đạo huyết khí, tung bay đến trăm trượng bên ngoài, rõ ràng lần nữa ngưng tụ ra một chân thân, thân hình như điện, muốn hướng về phương xa bỏ chạy. Hạo Sắt giống to, cả người lần nữa biến mất ở trên hư không chính giữa, nửa bước thốn thiên, đảo mắt đã đuổi tới Thánh Không Lo sau lưng. Lúc này thời điểm, Thánh Không Lo đã trốn vào này tên thần vương dưới mắt. Tên kia thần vương ứng phó sau lưng mấy tên thiên đình thánh nhân công phạt. Chỉ có thể đủ tại thời gian cực ngắn chính giữa rơi vãi hạ một đạo thần quang. Đem Thánh Không Lo bảo vệ. Hạo sắc kiếm khí chính giữa tản ra liệt thiên thần uy. Mặc dù có thể phá toái hư không, nghiền nát thương không, nhưng căn bản không cách nào dung chuyển trước mắt thần vương tiện tay bỏ ra cái này một đạo thần quang. Mắt thấy lấy Thánh Không Lo muốn trốn vào phương xa mà đi, Hạo sắc không cam lòng gào thét gào thét. Nguyên thần sáng chói thành kim, linh hồn kiếm trảm chi thuật lần nữa thăng hoa. Đúng là chém ra một đạo xích kim sắc nguyên thần kiếm quang, như là hư vô xuyên qua thần quang thủ hộ, không hề trở ngại trực tiếp chui vào đến Thánh Không Lo thức hải chính giữa. Đại đạo có thể chạm, gì luận chính là một gã thánh nhân. Đây là linh chữ bí quyết một loại bổn nguyên thăng hoa. Một dưới thân kiếm, Thánh Không Lo nguyên thần lập tức bị diệt. Cả người thân thể ngã xuống mặt đất, khí tức đều không có. Mà Hạo sắc cử động lần này thình lình cũng khiến cho tên kia thần vương nổi giận ra. Tại mí mắt của mình từ dưới đáy, giết chết chính mình sở muốn thù hậu người. Đây là một loại đối với mình thần vương chi uy khinh nhờn. Quyền chấn tứ phương. Người này thần vương trong tay thình lình nhiều ra một thanh chiến kích. Văng tung tóe thiên đình chính giữa mấy tên thánh nhân đánh tới thần vương chí bảo. Chiến kích chi nhảy lên vô tận thần tắc trật tự. Như là vạn đạo thác nước lưu từ phía trên không nghiêng rơi mà xuống. Tự muốn đem Hạo sắc trực tiếp chôn vùi ở trong đó. Đem Hạo sắc trực tiếp đánh thành phấn vụn. Loại trình độ này công kích. Một gã thần vương tập trung. Hạo sắc làm sao có thể đủ giấy rùa mà khai. Mắt thấy Hạo sắc sẽ bị cái này thần vương một kích oanh thành phấn vụn. Tư không chính giữa một đạo nhân ảnh đột nhiên bay nhào mà đến. Từng thanh Hạo sắc đẩy ra ngàn trượng có hơn. Bị kinh khủng kia vô cùng thần tắc chật tự thác nước lưu chôn vùi mà mất. Khủng bố như vậy công kích. Bất luận cái gì một gã thánh nhân cũng không cách nào chịu đựng được ở. Cái kia đẩy ra Hạo sắc thân ảnh tất nhiên muốn bị triệt để hủy diệt tại nơi này thế. Không lưu mảy may dấu vết. Mà đạo này thân ảnh. Đúng là Hạo sắc nhất không tưởng được Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi. Tại Hạo sắc sắp bị khủng bố thác nước lưu chôn vùi mà mất thời điểm. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi đột nhiên có chủng tâm đau nhức đến cực hạn cảm giác. Thậm chí liền Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi mình cũng không cách nào khống chế được chính mình. Cả người trong nội tâm còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Thân thể đã bay nhào mà. Đem Hạo sắc từ đó thay thế xuống. Không, Hạo sắc tê tâm liệt phế gào thét. Kiếm như rồng. Người như điên. Ma tính thiên chướng. Phá thiên kiếm đạo tại trong nháy mắt cao đã tăng tới một loại có thể nói khủng bố tình trạng. Màu đen môn hộ như là thiên mạc trực tiếp chấn áp hướng tên kia thần vương. Mi tâm chính giữa mắt dọc mở ra. Bắn ra một đạo lại để cho thần vương đều cảm thấy tim đập nhanh khủng bố kiếm quang. Thậm chí, tại ẩn ẩn tầm đó, Hạo sắc trong cơ thể cái kia luôn hồi ấm nhớ chính giữa lực lượng đều bị Hạo sắc dẫn xuất một ít. Nội bao hàm kiếm quang chính giữa. Đem hư không hóa thành lỗ đen. Ánh sáng đều bị cắn nuốt. Tại mọi người giữa tầm mắt lóe lên rồi biến mất. Trực tiếp chém vỡ vô tận thần quang. Ở đằng kia tên thần vương ngực động này xuyên ra một cái khủng bố lỗ máu. Mà một kích này oanh ra. Hạo sắc cả người cũng thoát lực ngã làm tại mặt đất chi. Ánh mắt trống sống nhìn qua cái kia bị thác nước lưu chôn vùi một phương không gian. Trên bầu trời, thần vương bị phát hiện lồng ngực của mình chi rõ ràng bị kinh khủng kia kiếm quang lây dính một loại dược dị lực lượng. Mặc cho chính mình như thế nào thúc giục lực lượng, cũng không cách nào làm cho miệng vết thương khép lại ra. Cách này không thể nghi ngờ tại triệt để tổn thương đến nơi này tên thần vương tôn nghiêm. Có lẽ tại những người khác trong mắt, thánh nhân cảnh tu sĩ là được ở giữa thiên địa nhất đẳng tuyệt thế cường giả. Nhưng là tại đây tên thần vương trong mắt, Hạo sắc lực lượng, không khác một con gà tử. Mà cái này con gà tử rõ ràng mổ bị thương chính mình. Thật sự là tội đáng chết vạn lần. Ở này tên thần vương lần nữa giơ lên cao chiến kích, muốn đem hảo sắc phá vỡ đi ra thời điểm. Thiên đình chính giữa mấy tên viễn cổ thánh nhân cầm trong tay ngày xưa thần vương chí bảo, lần nữa tuôn ra mà đến. Những này thánh trong tay người những cái kia thần vương chí bảo, chính là quá cổ thiên đình chính giữa lịch đại thần vương chỗ ra trì tế luyện chí bảo. Tại triệt để phát huy ra lực lượng thời điểm, uy năng cũng cực kỳ khủng bố, làm cho tên kia muốn chém giết hảo sắc thần vương không thể không trì hoãn tay lần nữa cùng mọi người rằng co cùng một chỗ. Mà vừa lúc này, đại chiến chính giữa một tiếng khẽ kêu thanh âm, nhưng lại để cho hảo sắc tâm thần sinh động ra. Đập vào mắt vừa hay nhìn thấy Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi một thân áo trắng lụa mỏng, như là một trích tiên thiên nữ đánh ra một vòng loan nguyệt. Đúng là thái cẩu Ngọc Thanh Hảo Thiên Đại Đế một gã thê tử truyền lưu mà ở dưới thánh vương chí bảo. Thái cổ thần vương không dứt, nhưng đại đế lại rất thưa thớt vô cùng. Tại đại đế phía dưới, có một loại vô địch thiên hạ tồn tại. Cái kia chính là chuẩn đế thánh vương. Như vậy một thánh vương sử dụng thái cẩu Ngọc Thanh Hảo Thiên Đại Đế vì hắn thê tử tự tay luyện chế mà ra thánh vương chí bảo. Vừa ra tay là được kinh thiên uy năng. Mặc dù không kịp đế binh không, nhưng thực sự trực tiếp cho tên kia thần vương đã mang đến vô cùng uy hiếp. Trong trẻo nhưng lạnh lùng hàn nguyệt hào quang, lại để cho trực tiếp đem thiên địa đại đạo đều cắt liệt ra. Mũi nhọn khí kình như là trăng tròn quay vòng, xen lẫn tại vài kiện thần vương chí bảo chính giữa. Ở đằng kia tên thần vương trong tay chiến kích chi lưu lại một đạo đạo khủng bố vết thương, nhất thời làm cho tên kia thần vương áp lực đại tăng, không thể không hết sức chăm chú đến ứng phó mọi người công kích, không dám bất quá mảy may phân tâm. Nhìn đến đây, hạo sắt cũng vui vẻ bật cười. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi thân phụ huyền mơ thân thể, tu hành Nguyệt Cung bí thuật, có thể phân tám đạo hóa thân. Chỉ cần có một đạo còn sống, liền có thể đủ vượt qua bất luận cái gì thời không ngăn cách mà phục sinh. Dùng hóa thân thân thể lại hóa tám thân, thần thuật nhịp thiên, trừ phi tại trong nháy mắt tám thân toàn bộ diệt, nếu không mặc dù là thần vương khủng bố sát chiêu, cũng không cách nào làm cho Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi chí tử. Lúc này thời điểm hảo sắc cũng rất nhanh theo vừa rồi thoát lực chính giữa hồi phục tới, gia nhập vào chiến đoàn chính giữa, kiếm khí mọc lan tràn. Cả người như là mặt sày mày dạn đi tới Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi bên người mở miệng mà nói. Nguyệt Nhi, ngươi có phải hay không khôi phục nhớ? Nguyệt cách ngươi đại đầu dược, ngươi hô ai Nguyệt Nhi đâu này? Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi cũng cực kỳ kỳ quái. Tính cách của mình bản vi nhô nhược, nhưng lại không biết vì cái gì vừa thấy được hảo sắc tựu vô cùng tức giận, rồi lại hết lần này tới lần khác sẽ bỏ tánh mạng đi cứu hắn. Vậy ngươi vì cái gì cứu ta? Hạo sắt không ngừng thúc giục phá thiên kiếm đạo. Tại vừa rồi một kiếm kia về sau, hạo sắt đối với phá thiên kiếm đạo loáng thoáng tầm đó nắm chắc đã đến một loại lĩnh ngộ. Nhưng lại lúc linh lúc mất linh. Chém ra kiếm quang có căn bản không cách nào đối với địch phương thần vương tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Có nhưng lại có thể tan vỡ hết thảy. Trực tiếp tại đối phương thân khai ra nguyên một đám lỗ máu. Tuy nhiên không còn có vừa rồi cái loại này lại để cho hắn không cách nào khôi phục hiệu quả, nhưng thực sự cho đối phương đã tạo thành phiền toái không nhỏ. Mà nghe được hảo sắc mặt dày mày dạn câu hỏi Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi nhưng lại trực tiếp trắng rồi hảo sắc liếc, mở miệng mà nói. Hừ, chê ta cứu ngươi, vậy ngươi đi chết a. Một câu lại để cho hảo sắc sắc mặt trở nên cực kỳ xấu hổ. Cách đó không xa Dương Lập Đông cùng Nghệ Không hai người cười trộm. Có lẽ là bị Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi kích thích không rõ, hoặc là hảo sắc trong nội tâm lại có cái dụng gì chủ ý. Đang nghe Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi đích thoại ngữ về sau, hảo sắc thẳng thoát ly chiến trường, hướng về Dương Lập Đông cùng Nghệ Không hai người phất tay. Ba người lén lút theo chiến trường chính giữa thoát ly mà ra. Dùng hảo sắc mà nói, cái kia chính là chiến trường có Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi cùng cái kia vài tên thiên đình thánh nhân là được rồi. Phản chính tự mình ba người lực lượng chưa đủ, đối với địch phương thần vương căn bản không tạo được thương tổn quá lớn, chỉ là đi đánh xì dầu đi ngang qua. Không tham chiến cũng thế. Chính như Hạo Sắc sở liệu độc nhất vô nhị. Ba người rút lui khỏi chiến đoàn. Đối với chiến cuộc cũng không cái gì ảnh hưởng. Thiên đình một đám thánh nhân hay vẫn là giết không được địch quân thần vương. Địch quân thần vương cũng không cách nào tại ngăn chặn thiên đình một đám thánh nhân. Mà thoát ly chiến trường Hạo Sắc ba người nhưng lại có thể làm không ít sự tình. Ánh mắt gian tà bốn phía ngắm loạn. Thiên đình chính giữa cao đoan thực lực tại Hạo Sắc ba người trong mắt nhìn một phát là thấy hết. Thánh nhân rất nhiều. Hơn nữa nguyên một đám chiến lực cao tuyệt. Chỉ là các loại thần vương chí bảo tựu chừng vài kiện. Càng có Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi trong tay thánh vương chí bảo. Dương Lập Đông cùng Nghệ Không hai người cực kỳ may mắn không có đối với toàn bộ thiên đình chính giữa tất cả mọi người ra tay. Nếu không một khi bị hai phe giáp công. Chính mình mọi người tuy nhiên còn có đòn sát thủ không ra. Nhưng lại tất nhiên sẽ tổn thất thảm trọng. Ngắm lấy. Ba người ánh mắt toàn bộ đều tụ tập đã đến hư không chính giữa cái kia một ngụm cực lớn phong cách cổ xưa chuông đồng chi. Chỉ thấy cái kia phong cách cổ xưa chuông đồng điêu khắc sông núi cỏ cây. Ngôi sao nhật nguyệt. Bao hàm toàn diện. Có huyền hoàng quấn quanh. Đại đạo pháp tắc lộ ra hóa. Như là ông sao vây quanh ông trăng độc tôn chuông đồng. Đúng là ngày xưa nương theo Ngọc Thanh Hảo Thiên Đại Đế chấn nhiếp thiên hạ vạn tộc thái nhất thần trung. Lúc này thời điểm cái này đế binh chưa thức tỉnh, cũng chưa từng bị người thúc giục. Nhưng dù vậy, tại đây trung thể chi như cũ tản mát ra một loại làm cho thiên địa thất sắc khí tức. Thật sự thực tồn tại thần để càng thêm làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Lại để cho người từ đáy lòng sinh ra một loại muốn cúng bái một phen cảm giác. Thậm chí liếc nhìn lại, cả người linh hồn đều muốn lâm vào trong đó. Không cách nào tự kiềm chế.